Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Vốn Hùng Thịnh và giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến tập số 34 của bộ truyện ngôn tình hiện đại Mẹ Kế Kiều Diễm và Trường Phu Lạnh Lùng. Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An An. Chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 34. Nhìn thấy những sinh viên ân cần chào hỏi Hạ Diễm, những người đó thậm chí không muốn chuyển đến khán phòng của buổi tiệc chào đón bạn mới, Tô Đình trở nên trầm tư. Hôm nay cô đưa bọn trẻ đến dự tiệc chào mừng bạn mới hay là đến tham gia buổi gặp mặt của những fan của Tam Hỏa? Mặc dù khi người hướng dẫn mới thông báo để mọi người chuẩn bị tiết mục thì rất ít người trong lớp tích cực, nhưng sau khi tham gia ai cũng cố gắng hết sức. Chỉ tiếc là buổi chào đón tân sinh viên đợt này có quá nhiều lớp ngâm thơ, đồng hát, đồng ca nên tiết mục ngâm thơ của lớp bọn họ đã bị loại, không có điều gì là bất ngờ. Nhưng mà vở kịch Cô Gái Tóc Trắng đã thông qua lần tuyển chọn và được chọn. Thật ra thì lần này có tới hai lớp có cùng suy nghĩ giống như bọn họ. Và một trong hai tiết mục là vở kịch, nhưng vở kịch được chọn bởi hai lớp tương đối không phổ biến là còn rất dài, thế nên bọn họ chỉ có thể đơn giản hóa cốt truyện hoặc là chọn những phân cảnh đặc sắc để biểu diễn. Bọn họ đã chọn cái sau. Nhưng mà bọn họ đã đọc qua câu chuyện nên mới biết đó là phân cảnh đặc sắc, chứ người đọc truyện thì xem bọn họ biểu diễn, cảm thấy phần biểu diễn của bọn họ không đầu không đuôi, thay như lọt vào trong sương mù. Thêm một lý do nữa, bởi vì bọn họ đã mất rất nhiều thời gian chỉ để mài mò viết kịch bản, nên tổng thời gian duyệt rất eo hẹp. Trong quá trình tuyển chọn, một số học sinh tham gia biểu diễn đã quên mất hoặc là nói lắp lời, làm ảnh hưởng đến hiệu quả chung. Mặc dù ban giám khảo đã đọc câu chuyện và hiểu được đoạn đặc sắc, nhưng mà sau khi xem xét toàn diện, cuối cùng bọn họ vẫn bị đánh rớt. Ngược lại là Cô Gái Tóc Trắng, mặc dù cốt truyện đã được biên soạn cho gọn lại, nhưng thứ nhất, câu chuyện này đã quen thuộc với mọi người. Thứ hai, cốt truyện chính được giữ nguyên, cho nên không đến mức người xem và khán giả cảm thấy câu chuyện này không đầu không đuôi. Ngoài ra, mọi người đều ghi nhớ lời thoại rất tốt, khi lên biểu diễn trên sân khấu thì cũng đều thể hiện tốt nên đã vượt qua cuộc tuyển chọn với số phiếu nhất trí. Vì vậy, mặc dù nhiều nữ sinh trong lớp khi nhìn thấy Hạ Diễm quên mất buổi chào đón tân sinh viên, nhưng Mã Yến vẫn nghe nhiệm vụ của bọn họ. Đến giờ, bắt đầu cô ấy liền gọi mọi người ra khỏi lớp vào thời điểm đấy. Hạ Diễm cũng nhớ ra bản thân mình tới đây để làm gì. Cậu bé trở về với mẹ và em gái, sau đấy đi theo đến hội trường. Khi bọn họ đến hội trường, sau khi nhìn thấy bọn họ thì người phụ trách kỷ luật của hội sinh viên trường đại học đã hỏi thăm tình huống thế nào. Mã Yến quay lại nhìn các sinh viên trong lớp và bất lực nói: xảy ra chút chuyện ngoài ý muốn, không bị trễ chứ? Không trễ, tiết mục các em ở giữa cơ mà. Người có tiết mục đều không trì hoãn, huống chị là người không có tiết mục càng không cần phải nói. Dù sao đây là lần đầu tiên trường tổ chức sự kiện quy mô lớn sau đại hội thể thao, cho nên vẫn phải vô trường. Hơn nữa, buổi chào đón tân sinh viên này không hạn chế đối với sinh viên các khoa, cho nên các khoa khác đến rất nhiều, không thiếu khán giả. Không phải sao? Khán phòng vừa bắt đầu đã kín chỗ. Học sinh phụ trách kỷ luật đảo qua nhóm học sinh trước mặt. Không còn nhiều chỗ trống cho cả lớp, nên các em tự tìm vị trí chỗ trống mà ngồi vào đi. Mã Yến cảm ơn, sau đấy dẫn bàn học vào hội trường. Sau khi bước vào, Mã Yến nhìn quanh một vòng các ghế nhỏ, sau đó nói: nam ở chỗ này, nữ ngồi dưới chỗ kia, mọi người tự tìm chỗ cho mình, đừng ồn ào nữa. Hiểu rồi, biết rồi. Các học sinh lần lượt trả lời, nhưng chưa đi được mấy bước, một nữ sinh đã hỏi: lớp trưởng à, Tam Hỏa ngồi cùng chúng ta có đúng không? Có nam sinh phản đối: Tam Hỏa cũng là nam, đương nhiên phải ngồi cùng chúng tớ. Người của hai bên cứ nói qua nói lại, thấy sắp cãi nhau, Mã Yến đành phải cao giọng một chút: được rồi, các cậu muốn cãi nhau thì ra ngoài mà cãi nhau, Hạ Diễm theo sát mẹ con, đừng để lạc mất. Ngụ ý là thằng bé sẽ ngồi với nữ sinh. Các cô gái nhanh chóng hiểu được ý này, liền cười đắc thắng với các chàng trai: tôi nói rồi mà. Phân xong chỗ ngồi, mọi người ai nấy đi về phía chỗ trước chỗ ngồi của mình. Nhưng khi các cô gái đến chỗ trống thì lại nổ ra cuộc khẩu chiến. Ghế bên trái của Hà Diễm chắc chắn là Tô Đình, nhưng mọi người đang tranh cãi xem ai sẽ ngồi bên phải của cậu nhóc. để làm dịu đi việc càng ngày càng sớm Mã Yến để Mạn Mạn ngồi xuống bên phải Hà Diễm, còn bản thân cô từ từ ngồi bên phải Mạn Mạn. Mọi người sửng sốt trước hành động này, sau đó nói: chúng ta cũng có thể ngồi bên phải Mạn Mạn. Mã Yến không để ý tới bọn họ, cô ấy cúi đầu hỏi Mạn Mạn: Mạn Mạn à, con không muốn ngồi với cô Yến Yến hay là ngồi với các cô khác? Mạn Mạn ngẩng đầu lên nhìn ánh mắt đang chờ mong của những người khác, sau đó nhìn Mã Yến rồi lại nói: con muốn ngồi cùng cô Yến Yến. Nhìn đi, Mã Yến buông tay đầy thúc giục: được rồi, mọi người đừng đề mề nữa, mau ngồi xuống xem biểu diễn đi. Mọi người thấy đã hết hy vọng cho nên đành phải quay lại bắt đầu tiết mục biểu diễn. Tô Đình đã xem buổi biểu diễn của Đoàn Văn Công hai lần, một lần ở đảo Bình Xuyên, một lần ở cơ sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải. Những người đến biểu diễn đều là những người rất nổi tiếng. Phùng Tĩnh nằm trong số những người biểu diễn ở Thượng Hải, so với vài năm trước thì cô ấy đã thay đổi rất nhiều, tự tin và xinh đẹp, trang điểm cũng rạng rỡ hơn. Giọng hát của cô ấy cũng truyền cảm hơn so với vài năm trước. Điều thay đổi không phải là giọng hát mà là kỹ năng và cảm xúc chứa đựng trong lời ca. Tư thế vũ đạo cũng uyển chuyển hơn. Có thể thấy cô ấy đã tiến bộ rất nhiều so với mấy năm trước. So với các diễn viên chuyên nghiệp của Đoàn Văn Công, các sinh viên biểu diễn trong buổi lễ chào mừng tân sinh viên thiếu đi rất nhiều kỹ năng, nhưng trên người họ toát ra tinh thần phấn chấn nên hiệu quả mà họ thể hiện cũng rất tốt. Giới giải trí hiện tại quá hỗn loạn, diễn như thế này thì càng hiếm gặp. Tô Đình cũng coi như xem nhiều biết nhiều. Ngoài việc Đoàn Văn Công đến nơi quần trú để biểu diễn hàng năm, tiểu học quân khu cũng sẽ tổ chức một buổi liên hoan. Nhưng mà những người khác chưa chắc đã có được vận may như vậy. Bởi thế người trên sân khấu dùng cái tâm để diễn, khán giả phía dưới cũng theo dõi vô cùng chăm chú. Bên cạnh đó cũng có không ít người không tập trung, chẳng hạn như các nữ sinh viên của lớp Tô Đình. Bọn họ ý vào việc không có người kiểm tra nên mang rất nhiều đồ ăn vặt đến hội trường. Bọn họ mang đồ ăn vặt đến thì không sao, thế nhưng bọn họ không ai nói với cô nếu biết mình có thể tham gia mang đồ ăn vặt thì sao cô có thể bỏ lỡ cơ hội này, để rồi hiện tại cô chỉ biết ngồi nghe bọn họ ăn rơm rớp. Chà, cô không nghe rõ rơm rớp mà còn ăn ké được rất nhiều. Đương nhiên về phần ăn ké thì đâu chỉ có mỗi cô, còn có hai anh em Hà Diễm và Mạn Mạn. Còn việc hai anh em này lấy đồ ăn vặt nơi đâu? Ừ, do các bạn nữ ngồi xung quanh đút cho ăn, cho nên chung quy lại Tô Đình vẫn coi như hưởng lộc ăn mà họ mang đến. Thế là trong lúc này một mảng rơm rớp vang lên không ngừng, Mã Yến nghe được thì trán nổi đầy mấy gân xanh. Mã Yến cũng là người bị các bạn nữ trong lớp lãng quên, nhưng cô ấy lại không giống với Tô Đình. Về cơ bản cô ấy không ở lại trường mà ngoài trừ lúc đi học và đi ăn, thế nên lúc mọi người thảo luận cô ấy không tham dự. Mã Yến là bị mọi người cố tình giấu. Dù sao cô ấy cũng là lớp trưởng, nếu biết được trước mọi người mang đồ ăn vặt, cô ấy nhất định sẽ ngăn cản mọi người. Mã Yến thực sự nghĩ như vậy. Cô quyết định rằng nếu sau này trường học tổ chức lễ hội gì đó, trước tiên cô phải kiểm tra mọi người có mang theo đồ ăn vặt không, không thì lại nghe mấy tiếng rơm rớp trong lúc xem biểu diễn. Hà Diễm và Mạn Mạn không biết sự phiền não của Mã Yến, hai đứa nhóc thẳng lưng, ngẩng đầu chăm chú nhìn lên sân khấu. Tiết mục đang biểu diễn trên sân khấu là Cô Gái Tóc Trắng, một câu chuyện quen thuộc với người lớn nhưng rất mới mẻ đối với trẻ con, đặc biệt là Mạn Mạn. Đây là lần đầu tiên cô bé xem, cho nên cô bé thưởng thức rất chăm chú và say sưa. Nhưng dù sao, hai đứa nhóc có tập trung đến đâu cũng không thể trì hoãn việc bọn nhỏ nhận đồ ăn, miệng cứ rơm rớp, đầu vọng hai hạt dưa đều bị bọn nhỏ nhai sạch. Thế là trong buổi tiệc chào đón tân sinh viên đã kết thúc, cả hai anh em không những được thỏa mãn về thể chất mà còn được thỏa mãn cái dạ dày khi trở về đã no căng bụng. Sau buổi chào mừng là ngày quốc khánh, trường của Tô Đình và Hà Diễm đều được nghỉ 3 ngày, nhưng trường mẫu giáo không được nghỉ nhiều ngày như vậy, chỉ được nghỉ có 1 ngày. Nhưng chương trình học của nhà trẻ rất đơn giản, công việc chính của giáo viên là đưa bọn trẻ đi chơi, xin nghỉ vài ngày cũng không sao, nên Tô Đình đã xin nghỉ cho Mạn Mạn vài ngày, dẫn hai đứa nhỏ trở về nhà. Hà Đồng Xuyên không có ngày nghỉ vào quốc khánh, trong khi quân đội làm các hoạt động thì không ai được phép vắng mặt. các hoạt động cũng được tổ chức trong khuôn viên. Tất cả vợ con của các quân nhân được tổ chức sẽ được ngồi cùng nhau để nghe đài. Không đùa đâu, là nghe đài chứ không phải xem tivi. Đối với người bình thường thời điểm này, tivi là đồ vật trong huyền thoại, thậm chí nó còn hiếm hơn ba mặt hàng chính. Mà về phần phiếu mua tivi, trong 10.000 phiếu mới ngẫu nhiên có một cái, nhưng tấm phiếu này cơ bản sẽ không rơi vào tay của người bình thường. Ngay cả khi họ có được phiếu này, người bình thường sẽ không nỡ tiêu số tiền lớn như vậy. Một gia đình hai vợ chồng công nhân thu nhập bình thường, tiết kiệm trong một năm, số tiền tiết kiệm ấy có thể đủ để mua một trong ba mặt hàng chính. Mà tiền để mua một chiếc tivi có thể mua được hai trong số ba mặt hàng chính đấy. Cả trăm hộ gia đình sống trong đại viện hải quân, nhưng chỉ có nhà của chính ủy mới có tivi, mà cũng vì chuyện cái tivi này, chính ủy và vợ đã cãi nhau ầm ĩ cả nửa tháng. Bởi vì nàng dâu của chính ủy muốn mua, nhưng chính ủy cho rằng nó quá đắt. Đương nhiên, đây chỉ là lý do bên ngoài, có người suy đoán là chính ủy không muốn để người ta cảm thấy mình xài hoa lãng phí. Dù sao thì hình tượng bên ngoài của ông ấy vẫn luôn rất đơn giản và mộc mạc. Cuối cùng, chính ủy đã thất bại trong việc đối đầu với vợ, gia đình bọn họ vẫn phải mua chiếc tivi này. Nhưng vì nàng dâu của chính ủy rất thích cái tivi này, nên còn mình không muốn thì bà ta cũng không bằng lòng mà bật tivi lên, huống chi còn nhà người khác đến nhà mình xem tivi. Chủ nhiệm Triệu và chủ nhiệm Vương cũng đang nghĩ đến việc cố gắng hết sức để thuyết phục vợ của chính ủy chuyển tivi ra sân để họ tổ chức cho vợ con quần nhận xem tivi. Nhưng mà nghĩ đến tính cách của vợ chính ủy, cuối cùng họ đành từ bỏ phương án này, quyết định để nghe đài. Có lẽ bởi vì ngày quốc khánh nên đài có thể thu được nhiều kênh hơn so với bình thường. Mỗi kênh đài đều rất náo nhiệt, chuẩn bị rất nhiều hoạt động ăn mừng. Tuy không xem được hình nhưng nghe tiếng trên đài ai nấy đều vui. Hoạt động bắt đầu lúc 2 giờ chiều, vốn định sẽ kết thúc lúc 4 giờ để không làm chậm trễ thời gian các bà vợ quần nhận trở về làm bữa tối. Nhưng sau khi kết thúc, tất cả mọi người có chút không thỏa mãn, bọn họ năn nỉ nghe thêm nửa tiếng. Sau khi tắt đài, mọi người tụ tập nói chuyện phím một hồi, mãi đến hơn 5 giờ mới kết thúc. Thế là thời gian ăn bữa tối hôm nay của đại viện đã bị dời nửa tiếng đến một tiếng. Thời gian ăn tối của Tô Định và gia đình cô không hề trì hoãn. Dù sao cô cũng chỉ chuẩn bị các nguyên liệu của món ăn. Lúc sau Hà Đông Xuyên về phụ trách nấu nướng. Bình thường thì bọn họ cũng tầm 6 giờ rưỡi đến 7 giờ mới ăn cơm. Sau khi cơm nước, rửa chén xong xuôi thì Hà Đông Xuyên đưa Hà Diễm xuống lầu luyện võ. Tô Định đi theo để xem. Bởi vì ngày lễ, ở phía dưới tòa nhà càng náo nhiệt hơn so với bình thường, có người luyện võ, có người ngồi xem, có người tán gẫu, còn có mấy đứa trẻ con chơi bắn pháo, một tiếng lại một tiếng. Chơi đến gần 9 giờ ai về nhà nấy, sau khi người nhà thay phiên nhau tắm rửa đánh răng xong, cũng đã hơn 11 giờ đêm. Tô Định có chút buồn ngủ, nhưng tinh thần Hà Đông Xuyên thì rất tốt, anh ôm cô ngồi trên eo mình lần lượt, hôn lên môi cô, khiến cô loạn ý tình mê, sau đấy thì ăn sạch cô. Mà trong 3 ngày nghỉ lễ, Hà Đông Xuyên được ăn no nê, ai nhìn thấy anh trong quần nhanh đều sẽ nghĩ đến một câu thành ngữ, vui như gió xuân. Có người còn cười trêu rằng, Hà Đông Xuyên chịu bao nhiêu cực khổ, khó khăn lắm mới có thể ở bên cạnh vợ 3 ngày, đắc ý một chút thì có gì sai. Mà sau kỳ nghỉ lễ, cuối cùng Tô Định đã vẽ xong phong cách nội thất của nhà họ Liễu. Phải mất hơn nửa tháng mới vẽ xong, không phải vì Tô Định lười biếng, mà là cô quá bận. Bài học học kỳ mới nặng hơn so với học kỳ trước. Sau khi hoàn thành bài tập ở học kỳ trước, cô giữ rất nhiều thời gian để vẽ tranh. Cô có thể dành ra 3 đêm để tự học trong một tuần để vẽ của học kỳ, mà hiện tại đã không tệ. Hơn nữa, vẽ đồ nội thất có vẻ đơn giản. Cô không cần suy nghĩ về tỷ lệ và chi tiết. Cô chỉ cần vẽ ra hình dạng của nó. Nhưng nếu những đồ nội thất này muốn bày ở nhà, cô phải suy nghĩ về việc kết hợp màu sắc, phong cách sao cho phù hợp. Nếu không, đồ dùng trong nhà làm xong, cô hối hận thì cũng đã muộn. Đối với một nhà thiết kế nội thất chuyên nghiệp, công việc này có thể không khó. Nhưng Tô Định không phải một người chuyên nghiệp, vẽ những thứ này khiến cho cô bị hói đầu. Vả lại, sau khi bức tranh hoàn thành, Tô Định không chắc chắn liệu người thợ có thể làm được không. Ngay cả khi nó hoàn thành, liệu nó có thể hiện được hiệu quả mà cô tưởng tượng không, cũng là một vấn đề rất lớn, thế nên cô luôn lo lắng thấp thỏm không yên. Ngược lại với sự bồn chồn lo lắng của Tô Đình thì Hạ Đồng Xuyên rất bình tĩnh. Anh nghĩ rằng đồ đạc trong nhà miễn là có thể sử dụng được đều được cả. Đó là suy nghĩ của một người thẳng nam điển hình. Hai đứa trẻ rất hài lòng với bản vẽ của Tô Đình, chúng tràn đầy kỳ vọng vào căn nhà tương lai. Chủ nhật đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ, cả nhà, trong đó có người mẹ bồn chồn lo lắng, người bà bình tĩnh, cùng với sự mong chờ của hai đứa nhỏ, lên đường đến hợp tác xã chế biến gỗ. Hạ Đồng Xuyên đã chuẩn bị tất cả các loại gỗ cần thiết, còn dùng xe kéo số 67. Việc họ phải làm hiện tại là mang số đồ nội thất đến hợp tác xã và hỏi họ xem bọn họ có thể làm ra đồ giống trồng mẫu hai người đem tới không. Nhân viên hợp tác xã có chút bối rối, làm trồng nghề bao nhiêu năm, anh ấy chỉ thấy các kiểu thiết kế nội thất được chọn theo mẫu họ cung cấp, chưa từng thấy người nào mang bản vẽ đến hỏi xem liệu họ có làm được không. Cũng vì vào nghề nhiều năm nên cho dù công việc tiếp khách đơn giản nhất nhưng anh ấy cũng rất nhạy bén. Vừa xem qua bản phác thảo thì đã nhìn thấy cơ hội kinh doanh, anh ấy vội vàng vào nhà tìm chủ nhiệm hợp tác xã. Trước khi ra khỏi văn phòng, chủ nhiệm có chút xem thường. Bọn họ là hợp tác xã về gỗ lớn nhất vùng lân cận, thường hợp tác với nhà máy sản xuất đồ nội thất lớn nhất Thượng Hải. Đồ nội thất do xưởng sản xuất đồ nội thất Thượng Hải sản xuất ra đều được ưa chuộng. Về cơ bản, ông ấy có thể tạo ra kiểu dáng mà xưởng sản xuất đồ nội thất ở nơi đây có thể làm được. Ông ấy thật sự không nghĩ rằng một người không chuyên lại có thể vẽ ra được phong cách nội thất đẹp và sáng tạo như vậy. Mặc dù trong lòng nghĩ vậy, nhưng khi đối mặt với Tô Đình và những người khác, chủ nhiệm hợp tác xã không hề tỏ ra khinh thường. Ông ấy lịch sự chào hỏi họ, dẫn đến chủ đề đồ nội thất trong nhà, thuận tiện đưa ra các vấn đề khi xem ảnh. Khi mở bản vẽ ra, trên mặt ông vẫn mang nụ cười nhàn nhạt, nhưng sau khi xem xong bức vẽ, vẻ mặt ông ấy dần trở nên nghiêm túc. Sau khi xem xét về duyệt, nét mặt ông ấy càng trịnh trọng. Tôi xin phép hỏi một chút, những bản vẽ này do ai vẽ vậy? Tôi đã vẽ nó, Tô Đình nói. Đồng chí à, cô làm nghề này à? Tô Đình lại lắc đầu. Không phải, là tôi tự học vẽ. Chủ nhiệm lại hỏi. Những kiểu dáng này do cô nghĩ ra hả? Thật ra đồ nội thất này là phong cách phổ biến của rất nhiều thế hệ sau. Nhưng Tô Đình không thể nói ra sự thật, bởi vì cô đến từ nông thôn. Hầu hết các gia đình nông thôn đều không có mấy món đồ nội thất tử tế. Sau khi Nguyên Thần theo quân đến đảo Bình Xuyên không lâu, Tô Đình đã xuyên đến đây. Những năm gần đây, cô và Hạ Đồng Xuyên không phải như hình với bóng, thì cũng xác thực bọn họ xa cách nhau quá không lâu. Nhưng mà đồ dùng cô thấy qua thì không có khả năng anh không thấy. Sau khi cân nhắc, Tô Đình mơ hồ nói. Hai bức họa này tôi vẽ dựa trên những gì hai đứa nhỏ mô tả về đồ dùng bọn chúng muốn. Xin hỏi, những bản vẽ này có vấn đề sao? Hình ảnh không có vấn đề, chủ nhiệm vội vàng nói. Chẳng qua tôi cảm thấy kiểu dáng này rất đẹp, trên thị trường cũng chưa từng thấy. Tô Đình lại nói, tôi không biết nhiều về thứ này, vậy đồ nội thất mà chúng tôi muốn có thể làm theo bản vẽ này không? Về mặt kỹ thuật không thành vấn đề, nhưng tôi cần thảo luận chi tiết với các thợ khác bên trong. Các ông muốn thảo luận bao lâu? Hiện tại tôi sẽ kêu người tới họp. Chủ nhiệm nói xong để nhân viên phụ trách tiếp đại khách hàng, sau đấy gọi người tới họp. Bản thân ông ấy cũng không rời đi mà ngồi bàn bạc với Tô Đình. Ngoài ra tôi muốn hỏi, sau khi hoàn thành xong đồ nội thất cho cô, chúng tôi có thể lưu lại những bản vẽ này và giữ chúng có đúng không? Tô Đình hiểu ý của đối phương nhưng cô không nói ra, cô chỉ hỏi, ý ông là gì? Chủ nhiệm giải thích những điều ông ấy vừa nói bằng từ ngữ đơn giản và dễ hiểu hơn, sau đó so hai tay vào nhau rồi nói. Nếu cô đồng ý, chúng tôi không tính tiền gia công lưu đồ thất này, cô chỉ cần trả tiền nguyên vật liệu là được. Quả là niềm vui ngoài ý muốn. Tô Đình đã xem xét vấn đề bản quyền khi vẽ tranh, nhưng nhiều thập kỷ sau thì nhận thức bản quyền của mọi người còn khá kém. Đồ nội thất và quần áo, một nhà ra mẫu thì có nhiều người bắt chước làm theo, phong cách hoặc là thậm chí sao chép, chứ đừng nói đến hiện tại. Nếu cô muốn làm nội đồ nội thất, chắc chắn cô phải để lại bản vẽ trong hợp tác xã. Nếu họ muốn tự sử dụng, họ có thể sao chép bản vẽ trong thời gian làm đồ nội thất. Không, không tính là sao chép. Những gì cô đưa ra chỉ là một bản vẽ phác thảo, các chủ hợp tác xã sẽ phải về lại bản vẽ trước khi thực hiện nó, lý do để thuận lợi hợp lý hóa. Trong tương lai, hợp tác xã sẽ đưa ra bức tranh được vẽ lại để khách hàng lựa chọn, nhưng cô có thể không biết về nó, và ngay cả khi cô biết, cô cũng không thể làm được gì. Chủ nhiệm hợp tác xã đã đồng ý nói với cô chuyện này, chứng tỏ ông ấy là người đàng hoàng. Tuy chỉ là miễn phí tiền gia công, nhưng tôi định biết, cho dù là chủ nhiệm hợp tác xã nhỏ này, nhưng ông ấy cũng có quyền hạn rất hạn chế. Và khi Tô Định về những đồ nội thất này, mặc dù cô có thêm vào ý tưởng của riêng mình, nhưng phong cách nội thất tổng thể vẫn phổ biến ở thế hệ sau. Cô không coi những thứ này là của riêng mình, chứ đừng nói đến việc kiếm được nhiều tiền từ chúng. Vậy nên cô sẵn sàng đồng ý với đề nghị của chủ nhiệm. Sau khi nói chuyện với Tô Định, chủ nhiệm hợp tác xã đã đi họp. Mặc dù đã mời Tô Định và Hà Đông Xuyên, nhưng bọn họ đều biết rằng quá trình thảo luận sẽ liên quan nhiều khía cạnh kỹ thuật. Bọn họ là người ngoài, tham gia thì không thích hợp, cho nên cô đã khéo léo từ chối. Cuộc họp kéo dài gần một tiếng đồng hồ. Sau khi kết thúc, chủ nhiệm hợp tác xã đi ra và nói với họ rằng yêu cầu kỹ thuật của lô đồ nội thất này không cao, hợp tác xã có thể làm được, nhưng màu sắc có thể không giống y đúc như bản thảo. Tô Định có thể hiểu được điều này, cô sử dụng một màu để tô màu, đương nhiên khác sơn, điều này có thể thương lượng lại. Thế là chủ nhiệm hợp tác xã gọi thợ phụ trách sơn màu thảo luận chi tiết về phối màu đồ nội thất với cô. Cho đến khi mọi thứ đều được xác nhận rõ ràng thì đã là gần trưa. Bụng của hai đứa trẻ đói lả, bọn họ vẫn muốn kéo đến số 67 để kéo vật liệu gỗ. Sau khi bàn bạc với nhau, hai vợ chồng quyết định chia quần thành hai nhóm. Hà Đồng Xuyên đưa người từ hợp tác xã đến số 67. Tô Định đưa hai đứa trẻ đến nhà hàng Quốc Doanh để gọi đồ ăn. Khi món ăn đầu tiên được dọn lên, Hà Đồng Xuyên sau khi hoàn thành công việc cũng vừa đến. Khi anh ngồi xuống, Tô Định rót cho anh một ly nước rồi lại hỏi, có đủ gỗ không anh? Mặc dù họ đã mua một ít vật liệu gỗ, nhưng số lượng do họ tự ước tính nên họ không chắc có đủ không? Hà Đồng Xuyên nói, có lẽ gần hơi thiếu một chút, anh đã nhờ họ gửi đồ đạc trong phòng ngủ và nhà bếp trước, sau đó anh sẽ nhờ người xem có thể mua thêm ít gỗ không? Hà Diễm đang miệt mài ăn bỗng ngẩng đầu lên và hỏi, đồ đạc trong nhà chúng ta sẽ sớm hoàn thành có đúng không ạ? Bà đã nói cho bọn họ làm đồ đạc trong phòng con trước, nhưng tốc độ sẽ không quá nhanh, ước chừng cần hơn một tháng. Mặc dù trong hợp tác xã có nhiều bậc thầy thợ mộc, nhưng cuối năm là thời điểm cao điểm của đám cưới và lễ hỏi, cũng có nhiều người làm đồ nội thất, thế nên đơn đặt hàng được lên kế hoạch tới nửa tháng sau. Mặc dù chủ nhiệm hợp tác xã nói mấy ngày này sẽ bố trí người đến dỡ bỏ đồ gỗ theo yêu cầu, nhưng chỉ huy động được một thợ mộc và hai thợ học việc nên tốc độ sẽ không quá nhanh. Mạn Mạn cô xen vào hỏi, khi nào chúng ta sẽ chuyển đến nhà mới ạ? Hà Đông Xuyên nói, dự tính là năm sau. Hợp tác xã nhất định có thể hoàn thành lô đồ nội thất này trước, nhưng vì đồ nội thất cần sơn cho nên sẽ mất một thời gian để vừa khô nó. Vâng ạ. Hai anh em đồng thanh thở dài, họ nghĩ rằng họ sẽ sớm được chuyển đến ngôi nhà mới. Tốc độ của hợp tác xã chế biến gỗ nhanh hơn dự đoán của bọn họ một chút. Vừa bước vào tháng 11, đồ đạc trong phòng hai anh em đã làm xong, sơn cũng đã gần khô. Tranh thủ chủ nhật được nghỉ ngơi, Hải Đồng Xuyên đánh xe đến hợp tác xã chế biến, kéo đồ đạc đã hoàn thiện về số 67. Xe kéo đồ đạc do hợp tác xã chế biến gỗ bố trí, họ cần xe để chở đồ gỗ và giao đồ đạc cho. Do vậy, bọn họ có mối quan hệ khá tốt với công ty vận tải. Người khiên đồ đạc hiện tại đã bị Hà Đông Xuyên tìm thấy. Năm nay, số lượng thanh niên có học ở thành phố đã tăng lên đáng kể. Có người trở về sau khi thú tội và kiểm tra, nhưng có người lại bí mật quay trở lại. Người trước sau khi về có công việc được sắp xếp, người sau trở về kẻ mù quáng, người có suốt ngày làm kẻ lừa đảo trên đường phố, có ít người không muốn ăn bám nên âm thầm buôn bán nhỏ. Đôi việc dọn nhà như thế này, công việc cần sức lực, một đống người tranh nhau làm. Hà Đồng Xuyên tìm hai người đàn ông trẻ tuổi, nhanh nhẹn, mang đồ đạc phía dưới lên lầu, đi lên đi xuống, hoàn toàn không cần anh động tay. Trong khoảng thời gian cho đồ nội thất, Tô Đình và Hà Đồng Xuyên cũng không nhàn rỗi, bọn họ nhờ người sơn lại tường, tự mình dọn dẹp hai lần. Hiện tại số 67 không thay đổi nhiều so với trước, nhưng có thể gọi là có diện mạo mới toanh, nhất là sau khi đồ đạc được mang vào, nhìn rất có dáng vẻ. Hạ Diễm tuổi đã lớn nên sau khi biểu hiện tình cảm có phần kiềm chế hơn so với khi còn bé, cho dù thích cũng không thể hiện ra quá rõ ràng, chỉ đứng trong phòng cách vách tường nhìn đồ đạc trong nhà, giống như nhìn thế nào cũng không nhìn đủ. Mạn Mạn không lo nghĩ nhiều, cô bé vừa bước vào phòng liền kinh ngạc kêu lên một tiếng, trèo lên giường ngồi xuống. Ba mẹ, buổi tối con ngủ đây có được không? Con ngủ chỗ này, ngủ một mình ạ. Tô Đình hỏi. Đầu óc Mạn Mạn xoay chuyển rất nhanh. Còn có anh trai nữa. Tô Đình lại từ chối. Không được, ở đây không có mệnh, đồ nội thất trong nhà cũng mới được sơn, cho nên nó cần được thông gió để bay bớt mùi. Vâng ạ. Mạn Mạn dang hai tay ra, ngã cả người xuống giường hình thành chữ đại, nhắm mắt lại hỏi. Vậy khi nào chúng ta có thể ở? Năm sau. Năm sau là khi nào? Năm sau là một tháng sau Tết Nguyên Đán, có khả năng là khoảng 3 tháng cũng không chừng. Mạn Mạn xoay người. Còn lâu quá đi. Đây là vì sức khỏe của các con đấy. Mạn Mạn lại tiếp tục thở dài. Lúc rời đi còn cố gắng tạm biệt giường, tủ, bàn trang điểm và những đồ đạc khác từng thứ một. Ai không biết mà nghe nói, tưởng rằng cô bé phải đi tới nơi xa, không bao giờ trở lại, cho nên đang nói lời tạm biệt với những người bạn của cô bé. Tô Đình chỉ có thể thở dài cảm khái, cô không hiểu thế giới của lũ nhóc con này. Trong khoảng thời gian từ cuối năm 1978 đến đầu năm 1979, có rất nhiều chuyện đã xảy ra. Đầu tiên là bộ truyện thứ tư của hệ liệt Tam Hỏa chính thức hoàn tất. Vì nguyên nhân thân phận bại lộ nên sau khi hoàn thành bộ truyện, Tô Đình không chỉ được biên tập viên thúc giục bản thảo, còn được cả người quen biết cô trong lớp, thậm chí là ở cả trường. Ba câu hỏi cô hay gặp nhất là: truyện mới nhưng cốt truyện cũ hả? Nội dung chính sẽ nói về điều gì vậy? Khi nào bắt đầu hệ liệt mới? Câu trả lời của Tô Đình cũng là một câu trả lời liên tiếp cho ba câu trả lời. Tôi đang nghĩ về nó, tôi đang nghĩ về nó và tôi không biết. Điều thứ hai là trường học muốn xuất bản tạp chí của trường, các giáo viên và giáo sư trong trường không tiện nhúng tay vào nên nhiệm vụ rơi vào tay học sinh. Đương nhiên, học sinh cũng đồng ý tham gia. Dù sao, nếu như tạp chí của trường có thể làm tốt, lý lịch của bọn họ khi tốt nghiệp sẽ có càng nhiều ưu điểm hơn. Trong số đó, những sinh viên hưởng ứng tích cực nhất là sinh viên đến từ khoa ngôn ngữ và văn hóa Trung Quốc. Dựa vào năng lực của bản thân, Mã Yến đã nhanh chóng đảm nhận vị trí quan trọng trong ban biên tập của tạp chí trường mới thành lập. Tô Đình vốn dĩ không định tham gia, trả lời người và hỏi bạn Thảo cũng qua loa lấy lệ. Đúng là cô đang ấp ủ một bộ truyện mới nên không có nhiều thời gian dành cho hoạt động ngoại khóa. Nhưng tất cả mọi người trong tạp chí của trường đều cảm thấy rằng Tô Đình rất nổi tiếng. Có cô ấy, việc quảng bá tạp chí của trường chắc chắn sẽ dễ dàng hơn. Cuối cùng, họ tổ chức một cuộc họp và thảo luận, quyết định để Mã Yến là người đi thuyết phục. Mã Yến là lớp trưởng từ khi còn nhỏ, cô ấy thậm chí còn tham gia hội sinh viên của trường đại học. Cô ấy rất hòa thuận. Cô ấy nói đạo lý một hồi, Tô Đình không thể nói lại cô ấy. Vì vậy, cô đồng ý tham gia, đảm nhận chức vụ trong tạp chí của trường. Nhưng mà cả hai cũng thống nhất rằng Tô Đình sẽ chỉ lấy danh nghĩa, tới dịp quan trọng sẽ đi một vòng với các anh chị mới vào làm tạp chí của trường. Cô là người nằm trong ban tạp chí của trường đã là đủ. Nói cách khác, cô được gọi là một linh vật. Chuyện thứ ba là vào tháng 12 năm nay, trong cuộc họp gần đây, một quyết định lớn là được đưa ra, thể hiện các biện pháp quan trọng và cải cách mở cửa. Tuy nhiên, trong ngắn hạn thì cuộc sống của người dân không có quá nhiều thay đổi. Tất cả các cửa hàng trên phố vẫn thuộc sở hữu của nhà nước. Những kẻ dám làm ăn lén lút vẫn lẩn trốn sợ bị bắt. Nhưng Tô Đình biết rằng đây chỉ là tạm thời. Sau hội nghị này, màn che của một kỷ nguyên mới dần dần được kéo lên. Việc cuối cùng là bọn họ trả lại căn nhà họ đã thuê trong một năm sau Tết Nguyên Đán. Vì có đồ đạc mới nên mọi thứ họ đã mua ở thị trường đồ cũ trước đó không cần thiết. Họ đã bán bàn làm việc, ghế sofa, bàn cà phê cho vợ chồng Đoàn Hiệu Lan và bán phần còn lại với giá chiết khấu cho giáo sư Chu. Hành lý duy nhất họ đóng gói là quần áo. Điều này giảm bớt rất nhiều khó khăn cho việc di chuyển. Quá trình này cũng rất suôn sẻ, mọi thứ được thực hiện trong vòng chưa đầy 2 giờ. Trước khi chuyển đến nhà mới, Hạ Đồng Xuyên lấy bình xăng, nhờ người kiểm kê hệ thống mưa, đồng thời thay ống nước và vòi sen mới. Thế là sau khi chuyển đến số 67, sau nhiều năm, cuối cùng Tô Đình cũng được tắm trong nhà riêng của mình, cô cảm thấy rất hài lòng. Hạ Đồng Xuyên cũng rất hài lòng, cuối cùng anh cũng hoàn thành tâm nguyện là tính tình tàn với nàng dâu trong nhà tắm một lần. Anh rất hài lòng với quá trình này, chỉ là hơi tốn nước, có lẽ bọn họ có thể làm lại lần nữa khi thời tiết ấm hơn. Chào buổi sáng, Tiểu Tụ đang sáng chưa? Đưa con gái đi học ạ. Tô Đình đạp xe, chậm chậm lướt qua các con ngõ. Trong khoảng thời gian đó, tình cờ gặp được những hàng xóm quen thuộc, tươi cười chào hỏi nhau, chào hỏi đơn giản vài câu rồi lướt qua nhau. Từ năm mới đến tháng 3, Tô Đình đã sống trong con hẻm này được 4 năm. Con người tại thời đại này không giống mấy chục năm sau, đều sinh sống theo kiểu đóng kín cửa, người hướng nội đến đâu, sống trong cùng ngõ hẻm lâu, quan hệ hàng xóm láng giềng cũng thành quen thuộc. Huân chị, tuy trình độ xã giao của Tô Đình không được tính rất đỉnh, nhưng tính tình của Hà Diễm và Mạn Mạn đều hướng ngoại. Về cơ bản, bọn họ sẽ quen thuộc hết những đứa trẻ trong cùng ngõ. Nếu bọn trẻ đã quen nhau, quan hệ giữa phụ huynh sẽ không quá hời hợt. Không phải sao, đi ra khỏi con ngõ này chỉ mất vài phút, không dưới 10 người đã nói chuyện với Tô Đình. Ra khỏi nhỏ, đường đi lập tức trở nên rộng rãi hơn. Tô Đình đi dọc vỉa hè, đến ngã tư thì rẽ phải, một lúc sau đã đến trường mầm non. Sau khi học trường mầm non ở trên phố được 1 năm rưỡi, Tô Đình gửi Mạn Mạn đến trường mầm non này. Lớp nhỏ lên lớp lớn hơn, hiện tại Mạn Mạn là học sinh của lớp lớn. Đổ xe đạp trước cổng trường, Tô Đình đạp chân chóng xuống để Mạn Mạn bước xuống xe trước. Năm nay, Mạn Mạn từ 5 tuổi lên 6 tuổi, cao hơn rất nhiều. Tay chân dài hơn, ôm lấy eo Tô Đình, có thể vững vàng ngồi ở ghế sau. Cho nên từ đầu năm nay, Hạ Đồng Xuyên đã tháo dỡ ghế ngồi cố định ở phía sau. Sau này, bởi vì Mạn Mạn cảm thấy ngồi trực tiếp ở ghế sau không thoải mái, Hạ Đồng Xuyên đã tìm thấy một tấm ván gỗ để cố định ghế sau. Sau đó, mang một chiếc đệm bằng bông và vải. Hiện tại, ghế sau ngoài việc có hơi cứng thì không còn khuyết điểm nào khác. Hai tay, hai chân của Mạn Mạn linh hoạt, chống hai tay trên ghế ngồi, sau đó nhảy lên là tiếp đất. Vừa đứng vững, đã có một cô bé chạy tới. Mạn Mạn, chào buổi sáng. Sau đó nắm lấy tay Mạn Mạn là chào hỏi Tô Đình. Chào buổi sáng gì Tô? Chào buổi sáng, vân vân. Tô Đình đổ xe đạp, cười tủm tỉm đáp lại, ngẩng đầu nhìn mẹ vân vân. Chào buổi sáng. Chào buổi sáng. Sau khi chào hỏi xong, bốn người đi vào nhà trẻ. Hai đứa trẻ nắm tay nhau đi phía trước, Tô Đình và mẹ vân vân đi phía sau nửa bước. Mẹ vân vân chợt nhớ ra điều gì đấy rồi lại hỏi. Đúng rồi, cô có phải sắp tốt nghiệp rồi không? Bởi vì Vân Vân và Mạn Mạn học cùng lớp từ mẫu giáo, mối quan hệ giữa Tô Đình và mẹ Vân Vân 4 năm qua cũng rất ổn, cho nên bọn họ biết rất rõ tình huống của nhau. Mùa đông năm 1977, Tô Đình thi đại học. Mùa xuân năm 1978 nhập học, năm nay cô sẽ tốt nghiệp. Cô gật đầu nói, tháng này sẽ tốt nghiệp. Mẹ Vân Vân tiếp tục hỏi, sau khi tốt nghiệp cô có kế hoạch gì chưa? Ngày học kỳ trước, Tô Đình đã nghe mọi người hỏi vấn đề này, có rất nhiều người đặt câu hỏi, bao gồm cả giáo sư của trường học, người hướng dẫn, còn có các bạn trong lớp và quần đảo trong đại viện. 4 năm đại học này, điểm số của cô luôn nằm trong top đầu, tuy không tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa, nhưng mà có hào quang vì giữ một vị trí trong tập sàn của trường, so ra thì mạnh hơn rất nhiều so với bạn cùng lớp. Hơn nữa, cô còn là tác giả truyện tranh dài tập nổi tiếng. Mà trong lúc học đại học, cô đã đăng rất nhiều bài báo, cô vừa xuất bản một biên tập các bài luận trong kỳ nghỉ hè của 4 năm. Mặc dù số lượng bán ra của tuyển tập này và các bài luận ít hơn nhiều so với truyện tranh, nhưng sinh viên trong hai lớp chuyên ngành của họ cộng lại cũng chỉ hơn 100 sinh viên. Những người khác cùng lắm chỉ từng đăng báo, người duy nhất có thể xuất bản tập truyện và bài luận chỉ có một mình cô. Có người nói đây là do cô mượn ánh hào quang của việc nổi tiếng trước đó, nhưng việc sử dụng sự nổi tiếng này cũng là do cô từng bước xây dựng, danh tiếng không phải là giả. Nói tóm lại, trong số sinh viên lớp 7, lớp 8, Tô Đình có thể nói là học sinh học giỏi nhất, vì vậy các giáo viên trong trường đều hy vọng cô có thể tiếp tục học lên nghiên cứu sinh. Mà bạn học trong lớp hỏi cô câu này, chủ yếu để hiểu rõ đồng tính của cô. Những người muốn học nghiên cứu sinh có thể làm tốt việc chuẩn bị như cũ. Dù sao cũng chỉ có mấy suất dành cho nghiên cứu sinh, thêm một người nghĩa là thêm một phần cạnh tranh. Lại càng không cần phải nói, Tô Định là người nổi tiếng trong khoa. Nếu cô muốn học lên nghiên cứu sinh, tương đương với việc trực tiếp khóa chặt suất đấy. Về phần quân tẩu trong đại viện hỏi những vấn đề này, đơn thuần là chỉ muốn buồn chuyện. Dù mấy năm nay Hạ Đồng Truyện thường xuyên đến thành phố, hai vợ chồng mỗi tuần chỉ có thể gặp nhau một lần, nhưng vậy vẫn là ngăn cách hai nơi. Mấy năm trở lại đây, trong đại viện bởi vì chuyện vợ lên đại học, có không ít cặp vợ chồng bị ngăn cách hai nơi dẫn đến việc ly hôn. Nói đâu xa, Thẩm Tuyền và Lâm Vệ Dũng sống ở căn 201 của tòa thứ 10, ngay đầu năm đã nhận được giấy ly hôn. Mặc dù hai người đã ly hôn vào đầu năm, nhưng trước lúc khi Thẩm Tuyền nhận được thư thông báo trúng tuyển đại học, giữa hai vợ chồng đã nảy sinh mâu thuẫn. Trong kỳ nghỉ hè học kỳ 1 của năm nhất, Thẩm Tuyền trở lại đại viện chưa đầy nửa tháng, đã thu dọn đồ đạc trở về nhà mẹ đẻ. Tết Nguyên Đán năm đó, Thẩm Tuyền hoàn toàn không quay lại, chỉ gọi một cuộc điện thoại thông báo chuyện này với Lâm Vệ Dũng. Nghe nói, sắc mặt của Lâm Vệ Dũng lúc đấy đã tối sầm lại, lớn tiếng nói: "Có bản lĩnh, cả đời này cô đừng quay lại nữa." Sau đấy thì cúp điện thoại. Sau đó, Thẩm Tuyền rất ít khi quay trở về đại viện hải quân, thỉnh thoảng có mấy lần đến đón con đi chơi, hai vợ chồng xem như hoàn toàn ở riêng. Vì vậy, sau khi tin tức về việc họ ly hôn xuất hiện, không ai trong đại viện cảm thấy ngạc nhiên, ngược lại còn thảo luận rất sôi nổi. Có người cảm thấy Lâm Vệ Dũng đã sai rồi, nếu như anh ấy không muốn Thẩm Tuyền đi học đại học, ngay từ đầu không nên hào phóng đồng ý xong lại đòi ý, một bước sai lầm là từng bước sai lầm. Có người lại cảm thấy Thẩm Tuyền có vấn đề lớn hơn, quay tốt nghiệp trường trung cấp chuyên nghiệp, trình độ học vấn và công việc đều không tệ, căn bản không cần phải học đại học. Hiện tại thì tốt rồi, trình độ học vấn đúng là có tăng lên, nhưng gia đình cũng tan nát, tội nghiệp hai đứa trẻ. Ngoài cặp vợ chồng Lâm Vệ Dũng và Thẩm Tuyền, trong đại viện còn có hai cặp vợ chồng nữa cũng đã ly hôn, một trong số họ là cặp Lâm Thẩm, đã có mâu thuẫn từ lâu. Cặp còn lại là đúng lúc đàn gái tốt nghiệp giữa cơ quan nhà nước trong thành phố và nhà máy quốc doanh ở huyện. Cô đã lựa chọn cái trước, còn đàn trai không muốn bị sống ngăn cách ở hai nơi mãi, cho nên lựa chọn cách ly hôn. Cho nên sau khi Tô Đình bước vào năm tư, có rất nhiều quân tẩu tò mò về dự định của cô sau khi tốt nghiệp. Chủ yếu do tên tuổi trường học của cô quá quan dội, chuyên ngành tiếng Trung đã thuộc chuyên ngành hot dễ kiếm việc. Tuy hiện tại không có khái niệm này, nhưng mọi người ai cũng biết sau khi cô tốt nghiệp sẽ có rất nhiều lựa chọn, hơn nữa còn đều là những đơn vị rất tốt. Bởi vì công việc của quân tẩu đã ly hôn chỉ là học trung cấp chuyên nghiệp, không cam lòng làm trong nhà máy quốc doanh trong huyện. Tô Định là sinh viên đạt thành tích cao, tốt nghiệp đại học phúc đáng, có thể sẵn sàng từ bỏ một công việc tốt ở trong đơn vị thành phố để về huyện cùng nhau sinh sống sao? Nếu như không thể, sau này có phải Hạ Đồng Truyện sẽ phải tiếp tục chạy giữa hai nơi không? Hiện tại anh bằng lòng chạy giữa hai nơi, bởi vì học đại học chỉ mất 4 năm, trong lòng có sự trông ngóng. Nhưng nếu sau này vẫn phải tiếp tục chạy giữa hai nơi, trong lòng anh có thể bằng lòng không? Đến lúc đó tình cảm giữa cô và Hạ Đồng Truyện có thể sẽ ổn định như vậy tiếp không? Có khá nhiều người trong đại viện có quan điểm tiêu cực. Mặc dù khi nghe về những phỏng đoán của quân tẩu trong đại viện từ Mạnh Tú Trân, trong lòng của Tô Đình thấy rất khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, chính xác là cô cũng do dự vì điều này. Nhưng mà điều cô do dự không phải là ở lại thành phố làm việc hay là về huyện làm việc, mà là có nên học lên nghiên cứu sinh không. Trong thời gian ngắn, Tô Đình không có dự định tham gia công việc. Hiện tại cô đang ở thời kỳ đỉnh cao về sáng tác, có rất nhiều câu chuyện muốn vẽ. Điều cô thiếu là thời gian, việc đi làm sẽ chiếm rất nhiều thời gian của cô. Nếu như cô có tài mà không gặp thời, những câu chuyện vẽ ra không có ai đọc thì chắc chắn phải tập trung vào việc kiếm tiền. Nhưng thu nhập của cô ổn định, thực sự không cần phải làm khổ mình để đi làm. Do dự có nên tiếp tục học lên nghiên cứu sinh cũng là nguyên nhân từ trước. Vì vừa đi học vừa sáng tác nên cô hầu như không có thời gian nghỉ ngơi trong 3 năm đầu đại học, lúc nào cũng rất căng thẳng. Nếu muốn tiếp tục học lên nghiên cứu sinh, trạng thái này nhất định sẽ kéo dài thêm 2-3 năm. Thỉnh thoảng cô cũng muốn nghỉ ngơi một khoảng thời gian. Hơn nữa trong mấy năm nay, căn bản đều là Hạ Đồng Truyền chiều theo thời gian của cô, lại thêm 2-3 năm nữa, cô không biết anh sẽ nghĩ thế nào. Nhưng mặt khác, Tô Đình cũng muốn chuẩn bị cho mình thêm một con đường. Có thể nói, sự xuống dốc của truyện tranh là kết quả đã định. Đến những năm 1990, manga bắt đầu phổ biến trong giới học sinh. Mặc dù kiếp trước cô rất nổi tiếng trong việc vẽ manga, phong cách của hệ liệt Tam Hỏa còn thiên hướng về manga, nhưng cô không thể đảm bảo mình sẽ tiếp tục nổi tiếng sau khi chuyển đổi. Nếu cô không nổi tiếng, chắc chắn sẽ phải tìm những cách khác để kiếm sống. Và nơi này làm việc, trình độ học vấn rất quan trọng. Mặc dù xuất thân tốt nghiệp đại học Phúc Đáng đã rất tốt, nhưng trình độ học vấn cao hơn luôn có thể mang lại cho cô nhiều con bài cơ hội. Một bên là cuộc sống gia đình, một bên là tương lai sự nghiệp, Tô Đình khó có thể đưa ra sự lựa chọn. Sau nửa tháng trăn trở, Tô Đình quyết định hỏi ý kiến của Hạ Đồng Duyên. Hiển nhiên, vấn đề nan giải khiến Tô Đình không ngủ ngon giấc nửa tháng không phải vấn đề đối với Hạ Đồng Duyên. Anh nghĩ chưa đến 3 phút rồi lại nói: "Em có thể học lên nghiên cứu sinh thì em cứ đi đi, không cần suy nghĩ về những thứ khác." Tô Đình sợ anh không cân nhắc chu toàn rồi lại nói: "Nếu muốn học lên nghiên cứu sinh, chúng mình sẽ phải tiếp tục như vậy trong 2-3 năm tới, chỉ có thể gặp nhau vào thứ bảy và chủ nhật. Mấy năm nay, các trường đại học, trung học cơ sở, tiểu học đều đã điều chỉnh ngày nghỉ, chỉ học buổi sáng thứ bảy, mỗi tuần được nghỉ ngơi 1.5 ngày. Khi không bận rộn, Tô Đình đưa 2 đứa trẻ trở về đại viện vào thứ bảy, tới chủ nhật quay về. Mà nếu cô và 2 đứa trẻ có việc, không có thời gian đi trở về, Hạ Đồng Xuyên sẽ lái xe đến thành phố vào tối thứ bảy. Sau đấy, ở lại với gia đình 1 ngày 1 đêm. Mặc dù bọn họ luôn phiền chạy tới chạy lui, không mệt mỏi như khi một mình Hạ Đồng Xuyên phải chạy tới chạy lui trong năm đầu tiên, nhưng cả nhà vẫn rất ít có thời gian ở bên nhau. Đây cũng là mối quan tâm lớn nhất của Tô Đình. Ngược lại thì Hạ Đồng Xuyên nhìn nhận vấn đề rất thoáng. 4 năm còn sống qua được, anh có thể không chịu nổi 2-3 năm này nữa hả? Hỏi xong đã nghĩ đến chuyện gì đó, giọng điệu của anh trở nên nghiêm túc. Em cảm thấy đau lòng cho anh, thì đêm nay đền bù cho anh nhiều hơn là được. Tô Đình nheo mắt nhìn anh. Em đang nói chuyện nghiêm túc với anh đấy. Chuyện anh nói cũng nghiêm túc mà. Hạ Đồng Xuyên mà không chút thay đổi, những lời tiếp theo đó chuyển sang vấn đề chính. Anh cảm thấy em đã muốn học tiếp, cũng có cơ hội thì học tiếp đi, miễn cho sau này em lại hối hận. Em không biết nếu hiện tại em từ bỏ, liệu sau này em có hối hận không? Nhưng hiện tại em từ bỏ, sau này có hối hận không? Anh không biết. Nhưng nếu em không từ bỏ, sau này chắc chắn sẽ không hối hận. Hạ Đồng Xuyên kiên định nói. Nếu như em lo lắng, không có thời gian chăm sóc con cái, anh nghĩ điều đó không cần thiết. Lúc em học đại học, bọn nó bé tí như vậy đã đến đây, hiện tại đã lớn hơn 4 tuổi, chẳng lẽ con có thể không bằng khi đó sao? Hỏi xong không đợi Tô Đình trả lời lại nói tiếp. Nếu như em lo lắng anh sẽ có ý kiến, nói thẳng ra thì trong lòng anh cũng thấy không vui cho lắm. Tô Đình ngước mắt lên nhìn Hạ Đồng Xuyên. Anh nhìn thẳng vào mắt cô rồi nói. Bởi vì điều này cho thấy em không đủ tin tưởng anh. Em tin tưởng anh, nhưng mà... Hạ Đồng Xuyên vuốt ve má Tô Đình gắt lời cô. Không có nhưng mà, anh không phải làm vệ dũng. Rõ ràng đã buồn già hẹp hòi, không thể chịu đựng được sự tiến bộ của vợ, lại vẫn muốn giả vờ rộng lượng, đến phút cuối lại đòi ý, dài vòi nhạo như gà bay chó sủa mấy năm nay. Khi mới đến căn cứ tại thành phố Trường Hải, Hạ Đồng Duyên có ấn tượng rất tốt với Lâm Vệ Dũng, quan hệ giữa hai người cũng không tệ. Sau khi thẩm tuyển vào đại học, anh ấy đã làm hết việc ngu ngốc này đến việc ngu ngốc khác, Hạ Đồng Duyên không để ý nhiều về người này. Anh biết chính xác anh muốn điều gì, cũng không làm khổ bản thân, anh đưa ra quyết định trái với ý muốn của mình. Anh biết chính xác anh đang muốn điều gì, cũng sẽ không làm khổ bản thân, đưa ra quyết định trái với ý muốn của chính mình. Anh muốn gì cơ? Tô Đình ngửa mặt lên nhìn anh, giọng nói rất nhẹ nhàng. Hạ Đồng Xuyên không trả lời lập tức, lật người đè lên cô ở phía dưới, hôn lên đôi môi mềm mại của cô rồi lại nói. Anh muốn em yêu anh, mãi mãi chỉ yêu mình anh. Anh muốn nụ cười của em, nụ cười phát ra từ tận đáy lòng, nụ cười của sự hạnh phúc. Anh muốn ở bên em mãi mãi không chia lìa, đến khi đầu bạc răng long. Anh không cần cô vì anh mà thỏa hiệp, nhân nhượng vì lợi ích toàn cuộc. Anh chỉ muốn cô hạnh phúc, không bao giờ hối hận. Hiện tại anh cũng không cầu sớm chiều bên nhau, chỉ cần sau này có thể cùng nhau nắm tay. chỉ cần cô bằng lòng ở cạnh anh cùng nhau nỗ lực, như vậy đã là đủ. Đời còn dài, anh không cần vội vã. Như thế này, Tô Đình cười nói, có dự định sẽ học tiếp. Vân học à? Vẻ mặt của mẹ Vân Vân lộ ra sự kinh ngạc. Không phải cô tốt nghiệp đại học rồi sao? Có dự định học lên nghiên cứu sinh? Mặc dù cuộc sống gần đại học phúc đáng, nhưng Tô Đình là người có học thức cao nhất mà mẹ Vân Vân quen biết. Những người còn lại thậm chí không có bằng trung học chuyên nghiệp, hầu hết chỉ tốt nghiệp trung học cơ sở. Cho nên lúc Tô Đình nói sẽ học nghiên cứu sinh, mẹ Vân Vân thực sự không biết đang nói đến điều gì, tò mò hỏi. Cái đấy phải học mấy năm? 2 đến 3 năm. Còn phải học 3 năm nữa à? Mẹ Vân Vân càng kinh ngạc hơn, nhỏ giọng hỏi. Chồng cụ đồng ý à? Ừ, anh ấy rất ủng hộ tôi. Mẹ Vân Vân lại cảm khái nói. Vậy thì chồng cụ rất tốt đấy. Đúng vậy, anh ấy rất tốt. Nhìn thấy nụ cười chân thật trên gương mặt của Tô Đình, trong lòng của mẹ Vân Vân cảm thấy hơi hâm mộ. Nhưng mà người đàn ông của cô đối xử với cô ấy cũng không kém, cho nên sự hâm mộ này không kéo dài được lâu. Trong khi hai người đang cùng nhau trò chuyện, Mạn Mạn và Vân Vân đã nắm tay nhau đến cửa lớp học. Bình thường phụ huynh thường dừng lại nơi đây. Chúng đã học ở trường mẫu giáo được 2 năm rưỡi, đã quen thuộc các quy định liên quan, nên trước khi vào lớp chúng sẽ tự giác dừng lại, quay lại vẫy tay chào tạm biệt mẹ. Tô Trịnh và mẹ Vân Vân thấy vậy cũng ngừng nói chuyện, mỉm cười chào tạm biệt bọn nhỏ. Sau khi nhìn hai đứa nhỏ vào lớp tìm chỗ ngồi xuống, mới quay người bước ra ngoài. Ra khỏi trường mầm non, Tô Đình đạp xe đạp rời đi, mẹ Vân Vân đi bộ đến chỗ làm. Các môn học năm tư đều không nhiều như năm trước, học kỳ trước cũng vừa trôi qua, nên học kỳ này mọi người đều rất rảnh rỗi. Đặc biệt là hiện tại sắp tốt nghiệp, những người không có ý định học tiếp đều có công việc và chỗ dựa, phần lớn đều đã đi đến các đơn vị để thực tập, cũng không đến trường nhiều. Chỉ còn một ít sinh viên chưa xác định chỗ thực tập, lo lắng đến nỗi xoay vòng vòng, mỗi ngày vội vội vàng vàng chạy tới văn phòng lãnh đạo của trường, hy vọng có thể nhanh chóng thu xếp, tốt nhất có thể sắp xếp một đơn vị tốt hơn. Đến hiện tại, nơi công tác chưa xác định, phần lớn là do thành tích không tốt, yêu cầu lại tương đối cao, không phải nhà trường không bố trí đơn vị cho họ, mà là do họ coi thường, còn muốn đổi nơi khác. Dù sao, cũng tốt nghiệp đại học phúc đáng, cho dù thành tích đại học không tốt cũng sẽ không trở thành không có đơn vị muốn nhận. Những người còn đang ở trường học về cơ bản quyết tâm học lên nghiên cứu sinh, loại này chia làm 2 loại: những người tiếp tục phấn đấu không ngừng cạnh tranh và những người muốn lợi dụng khoảng thời gian cuối kỳ để có thể nghỉ ngơi cho thật tốt. 2 loại người trên Tô Đình đều không phải, nhưng bản thân của cụ là Mã Yến là vế trước. Hơn nữa Mã Yến không chỉ cạnh tranh một mình, còn kéo Tô Đình cùng cạnh tranh, 2 người đã hẹn nhau cùng đến thư viện. Từ trường mầm non đến thư viện, đi xe đạp mất 6-7 phút là đến. Tô Đình khóa xe đi lên lầu, cách giờ hẹn còn đúng 5 phút. Cô thong thả bước vào, nhìn quanh một vòng, rồi bước xuống chiếc ghế trống bên cạnh Mã Yến. Mã Yến đang viết gì đó, nghe thấy Đồng Tĩnh ngẩng đầu lên, sau đấy hạ giọng nói. Tới rồi sao? Ăn sáng chưa? Ăn rồi. Mã Yến cười nói, xem ra hôm nay Mạn Mạn không nằm liệt trên giường nữa. Cho dù Tô Đình ăn xong bữa sáng rồi mới đến trường, hay là mang bữa sáng đến trường ăn, thường phụ thuộc vào thời gian nằm liệt trên giường của Mạn Mạn, cô bất đắc dĩ nói. Đúng vậy đấy, bởi vì trong thư viện cần phải yên tĩnh, hai người sau khi gặp nhau nói chuyện với nhau vài câu thì ai lại làm việc nấy. Mã Yến bận rộn tra cứu thông tin để viết luận văn, trong khi Tô Đình đang vẽ câu chuyện mới. Vào đầu năm nay, Tô Đình đã gửi truyện ngắn võ hiệp mà cô đã vẽ vài năm trước ra bên ngoài. Lúc vừa nhận được bản thảo của Tô Đình, Vương Tĩnh Vương có hơi do dự. Dù sao thì mấy năm nay, tạp chí của bọn họ cũng không đăng truyện võ hiệp dài kỳ. Nhưng mà nghĩ đến trước kia, hệ liệt Tam Hỏa đã được đăng dài kỳ, tạp chí của bọn họ chưa bao giờ đăng dài kỳ thể loại tương tự như Văn Học Thiếu Nhi. Lúc đó đã đồng ý đăng dài kỳ, cô ấy chỉ ôm tâm lý thử một lần. Không ngờ thử lần này lại thành công, hệ liệt Tam Hỏa đã bùng nổ trong nhiều năm. Không chừng lần này cũng có niềm vui ngoài ý muốn. Ôm suy nghĩ này, Vương Tịnh Vượng đã đồng ý đăng bài. Nhưng lần này, Tô Đình đã muốn đổi bút danh. Vương Tịnh Vượng tưởng cô muốn bút danh một quả sầu riêng. Kết quả hỏi lại, cô muốn dùng bút danh khác. Nó là tác phẩm trước đây của một quả sầu riêng, đều phù hợp với phong cách võ hiệp. coi trường hợp thành công của Tam Hỏa, Vương Tĩnh Vương cũng không quản đói việc Tô Định thay đổi bút danh, nhưng trong lòng có do dự không lành bèn hỏi. Sau này cô sẽ không đổi một đề tài là đổi một bút danh khác chứ? Khi đó Tô Định trả lời, có lẽ không đâu, không phải đề tài nào tôi cũng có thể vẽ. Vương Tĩnh Vương lại nghĩ thầm trong lòng, cô nhảy từ chủ đề hiện thực sang văn học thiếu nhi, rồi lại sang giang hồ võ hiệp. Hiện tại nói cô nói những lời này, cô nghĩ tôi sẽ tin sao? Nhưng đổi bút danh hay không không quan trọng, quan trọng là sau khi đổi bút danh, hệ liệt Tam Hỏa sẽ ngừng cập nhật, có đúng không? Không phải là do Vương Tĩnh Vương nghĩ nhiều, từ khi Tô Định bắt đầu lấy tên thật làm bút danh, một quả sầu riêng không còn được đăng dài kỳ, bút danh cũng gần như tan thành mây khói. Mặc dù trong số đó là do mấy năm nay Tô Định tương đối bận rộn, để ý việc học và chuyện cập nhật hệ liệt Tam Hỏa đã rất vất vả, thực sự không có thời gian để vẽ bất kỳ thứ gì khác. Nhưng trong 2 năm sinh con, đến trước kỳ kỳ thi tuyển sinh đại học, Tô Định đã hoàn thành bao nhiêu tác phẩm. Nhìn lại năm nãy, cô có thời gian với những thứ khác, nhưng lại không có thời gian bắt đầu bộ truyện mới cho hệ liệt Tam Hỏa. Ai biết, sau khi truyện mới được đăng dài kỳ, liệu cô còn nhớ đến Tam Hỏa không? Cái hệ liệt này là tên tuổi của tạp chí ảnh bọn họ. Câu trả lời của Tô Định đã chứng thực nỗi lo lắng của cô ấy. Tôi hiện tại có một ý tưởng cho câu chuyện mới, nhưng đây sẽ là kết thúc không có ngoài ý muốn. Nhân vật chính của câu chuyện sẽ trưởng thành, vẽ thêm nữa chỉ khiến câu chuyện dần dần mất đi sự thú vị. Sau khi thị trường mở cửa trở lại sẽ trở nên sôi động, nhiều nhà xuất bản sẽ để ý tới miếng bánh truyện tranh. Những năm gần đây, có không ít tạp chí đã ra đời, đề tài cũng bắt đầu bùng nổ. Mặc dù vài năm tới là thời điểm thịnh vượng nhất của truyện tranh, nhưng sự cạnh tranh cũng trở nên càng ngày càng khốc liệt. Hiện tại, Liên Hoàn Họa vẫn vững vàng chiếm vị trí anh cả, nhưng lượng tiêu thụ quả thực đã bị ảnh hưởng. Tuy hiện tại, hệ liệt Tam Hỏa vẫn là bộ truyện tranh nổi tiếng nhất, nhưng so với thời kỳ đỉnh cao, sự nổi tiếng đã có chỗ trượt dốc. Bởi vì câu chuyện được vẽ dựa trên nguyên mẫu của gia đình họ, Tô Định tất nhiên sẽ khó tránh khỏi việc đồng cảm hơn đôi chút với nhân vật chính trong câu chuyện. Cô không muốn câu chuyện này rơi vào tình trạng không ai quan tâm đến nó, cũng không hy vọng khi mọi người nghĩ đến nó sẽ nghĩ về nó, sẽ đánh giá là đầu voi đuôi chuột. Hãy cứ để nó dừng lại ở thời điểm tốt nhất. Sau khi hiểu được suy nghĩ của Tô Định, Vương Tĩnh Vương im lặng một lúc, cuối cùng cũng chấp nhận sự lựa chọn của cô. Tô Định đã đăng dài kỳ câu chuyện trong 2 năm, là một chương cuối của hệ liệt Tam Hỏa, bắt đầu đăng dài kỳ vào tháng 7, kết thúc vào tháng 11. Có lẽ bởi vì là chương cuối, độc giả càng nhiệt tình hơn so với trước đây, từ từ bài tới như hoa tuyết. Nhất là vào cuối tháng, Tô Định nhận được tận 20 túi thư. Cùng mãi mấy năm gần đây cùng mua nhiều bất động sản, nếu như thư từ nhiều như vậy, chỉ riêng vấn đề cất giữ đã khiến cô đau đầu. Sau khi kết thúc tháng với thư độc giả, Tô Định mở ra đọc một số trong đó, có vài lá để lời nói tạo tạm biệt. Sau khi kết thúc tháng với những lá thư từ độc giả, Tô Định mở ra một số trong đó để đọc, có vài lá thư nói lời tạm biệt, cũng có một vài thư nặng nỉ cô tiếp tục vẽ tranh. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình là người mềm lòng, nhưng khi đọc những bức thư này lại khóc bù lu bù loa. Hạ Diễm cũng tương tự như vậy. Tất cả những bức thư mà độc giả hệ liệt Tam Hỏa gửi đến trong vài năm qua, Tô Định đều sẽ cho cậu đọc. Theo thời gian, càng ngày càng trưởng thành, sự vô tư ngây thơ trong tính cách của Hạ Diễm dần dần biến mất, trở nên điềm tĩnh và hiểu chuyện hơn, thậm chí có đôi chỗ giống bà mình. Trước mặt gia đình thì còn không sao, nhưng ra ngoài mặt lạnh như băng, lạnh lùng vô cùng. Mấy năm nay Tô Định chưa thấy cậu nhóc khóc lần nào, nhưng khi nhìn thấy những bức thư này, hai mắt của cậu không nhìn được đã đỏ hoe, thậm chí còn lén lút khóc thầm. Chỉ vì không muốn giữ thể diện, lúc hai mắt đỏ hoe lập tức trở về phòng, không chịu để người khác nhìn thấy. Nói đi cũng phải nói lại, mặc dù so với thời kỳ đỉnh cao của mình, độ nổi tiếng của hệ liệt Tam Hỏa đã giảm sút, nhưng sau nhiều năm đăng dài kỳ như vậy, tích lũy được rất nhiều độc giả có tình cảm. Vì vậy, sau khi chương cuối cùng được đăng lên dài kỳ, doanh số bán ra của Liên Hoàn Họa không ngừng tăng lên, mức độ phổ biến của chương cuối của hệ liệt Tam Hỏa cũng dần dần khôi phục về mức cao nhất, thậm chí vượt qua những câu chuyện cũ. Sau khi kết thúc chương cuối, nhà xuất bản nhanh chóng thu xếp xuất bản, đồng thời tái bản bộ truyện tranh đơn lẻ đã xuất bản trước đó, bán theo bộ dưới danh nghĩa bán kỷ niệm. Không cần phải nói, ý tưởng này coi như không tệ. Mượn cơn gió đông này, không chỉ danh số của chương cuối cùng khả quan, mà danh số của bản kỷ niệm cũng được bán theo cùng bộ rất tốt. Chỉ riêng tiền thù lao cho lần tái bản này đã đủ để Tô Định mua một căn nhà tại thành phố Thượng Hải. Câu chuyện thứ hai là chủ đề võ hiệp đã được Tô Đình vẽ từ vài năm trước. Bản thảo được giao cho Vương Tĩnh Vượng vào đầu năm nay, bắt đầu đăng dài kỳ vào tháng 4, kết thúc vào tháng 6. Lịch sử của đề tài võ hiệp rất lâu đời, nhưng sau khi thành lập đất nước, các đề tài này đã bị đứt gãy, trở nên phổ biến trở lại vào những năm 1980, sau khi lệnh cấm tiểu thuyết của mấy người Kim Dung, Cổ Long được gỡ bỏ. Bởi vậy, đề tài võ hiệp được coi là đề tài tương đối mới mẻ. Tuy câu chuyện do Tô Đình vẽ tương đối ngắn, nội dung cốt truyện tương đối đơn giản, không đủ thoải mái, không đủ nổi đình nổi đám như hệ liệt Tam Hỏa, nhưng mà cũng thu được một nhóm độc giả trung thành. Sau khi kết thúc đăng dài kỳ, bộ truyện này cũng được xuất bản thành một tập, bởi vì giá cả tương đối rẻ, lượng tiêu thụ cũng được hơn 1 vạn, khởi đầu rất tốt. Vương Tĩnh Phượng cuối cùng cũng thấy rõ, Tô Đình trời sinh theo nghề này, mọi câu chuyện cô vẽ đều sẽ được độc giả tâng bốc. Vì vậy, sau khi kết thúc việc đăng dài kỳ của hệ liệt Tam Hỏa, Vương Tĩnh Phượng cũng không thúc giục Tô Đình vẽ những câu chuyện tương tự, mà nói chỉ cần do cô vẽ, đề tài nào cũng được, muốn tiếp tục hay thay đổi bút danh không thành vấn đề. Mặc dù mấy năm nay, kể từ lần cuối cùng vẽ tranh võ hiệp, trong những khoảng thời gian này, Tô Đình tương đối bận rộn, mãi không có thời gian để nghĩ ra ý tưởng và đề tài cho câu chuyện. Cô có niềm đam mê với võ hiệp, cho nên những điều cô đang vẽ hiện tại vẫn là câu chuyện nữ hiệp lang thang trốn giang hồ. Thư viện đúng là nơi tốt để học tập và làm việc. Bất kể những người này nóng nảy đến đâu, đều có thể bình tĩnh tâm tình để đọc sách trong vài phút, lại càng đừng nói đến việc Tô Đình vốn đã có sự tập trung. Sau khi vùi đầu vào công việc, cô sẽ quên mất thời gian trôi qua, cho đến khi Mã Yến gọi cô mới biết được đã đến giờ ăn trưa. Cả hai thu dọn đồ đạc của riêng mình xong, cùng nhau xuống căng tin ăn uống. Sau khi ăn xong, Mã Yến trở về ký túc xá nghỉ ngơi, Tô Đình đạp xe về nhà. Lúc đi vào con ngõ nhỏ, gặp được bưu tá đưa thư đến. Đối phương làm bưu tá được hơn 10 năm, khu vực đưa thư cũng không thay đổi nhiều. Người trong con ngõ tên là ai, tên gì anh ta đều biết. Chỉ vừa gặp mặt, đối phương đã nhận ra Tô Đình ngay. Kiểu, đồng chí Tô Đình, thư của cô này, vừa nói vừa phanh xe đạp lại. Tô Đình dừng xe theo, nói tiếng cảm ơn, hỏi ai gửi bức thư tới. Đúng lúc bưu tá lấy thư từ trong túi ra, nhìn xuống rồi nói, là nhà xuất bản gửi đến, tên là Vương Tĩnh Phương. Tô Đình nghe thấy vậy, nhận lấy lá thư, cảm ơn lần nữa, cũng đặt lá thư vào giỏ xe, lái xe rẽ vào con ngõ nhỏ, đạp một mạch đến sân nhà số 67, xe đạp vẫn ổn. Tô Đình lấy ba lô và thư từ trong giỏ xe ra, sau đó lấy chìa khóa từ trong ba lô mở ra. Khi vào nhà, tiện tài đặt chìa khóa và ba lô lên tủ dài, Tô Đình mở thư, đi đến ghế sofa trong phòng khách. Để đến khi cô ngồi xuống, lá thư được mở ra, cô ngước mắt lên nhìn. Không dài, hai đoạn đầu là lời hỏi thăm khách sáo, ân cần, nhắc nhở như thường lệ. Đoạn thứ ba đi vào chủ đề chính, đại ý có thể tóm tắt như sau. Hãng phim nghệ thuật Thượng Hải muốn mua bản quyền hệ liệt Tam Hỏa, sau đấy cải biên thành phim hoạt hình để tránh việc Đường Đột tìm tới cửa, cho nên đã liên hệ với nhà xuất bản để xin thông tin liên hệ của cô. Nếu như cô đồng ý bán bản quyền, có thể gọi điện thoại cho Vương Tĩnh Phương, bảo cô ấy nói thông tin liên lạc của mình cho hãng sản xuất, cũng có thể gọi trực tiếp cho nhân viên phụ trách các vấn đề liên quan của hãng sản xuất, sau đấy sẽ thảo luận chi tiết vấn đề này. Chi tiết thông tin liên lạc cho nhân viên hãng sản xuất được đính kèm ở mặt sau. Bởi vì bị kinh ngạc, sau khi đọc bức thư xong, Tô Định đã đọc đi đọc lại 3 lần mới xác nhận được hãng phim nghệ thuật Thượng Hải đã liên hệ với cô. Đây chính là hãng nghệ thuật Thượng Hải đấy. Thời thơ ấu của cô ở kiếp trước về cơ bản đều xem phim hoạt hình do hãng nghệ thuật Thượng Hải sản xuất. Mặc dù không có căn cứ ở nguyên tác, thế giới này hoàn toàn không phải cùng thế giới với kiếp trước của cô. Nhưng trong lòng cô vẫn thấy vô cùng sung sướng. Tuy là trong lòng rất kích động, nhưng Tô Định vẫn không tùy ý liên lạc với Vương Tịnh Phương hay là người của nhà sản xuất, mà là bàn bạc chuyện này với người nhà trước. Bởi vì ngày thứ bảy, Hà Đông Xuyên mới có thể quay lại đây, cho nên buổi tối, Tô Định đã nhắc chuyện này với Hà Diễm trước. Tháng 7 năm nay, Hà Diễm tham gia thi cấp 3, thành tích của cậu lúc học cấp 2 vẫn luôn ổn định, thường xuyên đứng đầu, thỉnh thoảng buồn lỏng đã dẫn đến thành tích bị dao động, nhưng tệ lắm cũng đứng thứ 3. Trong khi thi tuyển sinh lên cấp 3, cậu phát huy vô cùng tốt, thành tích của cậu so với bình thường cao hơn 10 điểm, đứng đầu khu vực và xếp hạng thành phố, còn giành được giải thưởng của trường và khu vực. Bởi vì có thành tích tốt, lúc lên cấp 3, cậu được tùy ý lựa chọn trường cấp 3 trọng điểm trên thành phố. Sau khi suy xét, Hà Diễm chọn trường cấp 3 trọng điểm ở khu vực, bởi vì cậu không muốn ở trong ký túc xá của trường. Biết được tiêu chuẩn lựa chọn của Hà Diễm không ở trong ký túc xá của trường, Tô Định tỏ ý có thể mua một căn nhà gần trường cho cậu nhóc. Lúc sau khi Hà Diễm nghe được, im lặng một lúc lâu thì mới hỏi, nhà chúng ta có tiền vậy sao? Tuy là mấy năm nay, Tô Định liên tục mua mấy căn nhà, nhưng sau khi cô và Hà Đồng Xuyên bàn bạc với nhau xong thì quyết định chuyện này vẫn nên từ từ, hai người bọn họ biết là được, không nói cho hai đứa trẻ biết. Cũng không phải là đề phòng tụi nhỏ, mà là lo sau khi tụi nhỏ biết, dĩ nhiên sẽ muốn ngồi mát ăn bát bạn. Mạn Mạn vẫn đang được giữ trẻ, trong khi các bạn tốt đều đã đi học, có phải là một kiểu ngồi mát ăn bát bạn trước mắt vẫn chưa nhận ra. Ngày thường, Hà Diễm không chịu phấn đấu, bây giờ lại bằng lòng nỗ lực, có thể có điều kiện đợi sau khi tốt nghiệp tìm một công việc nhẹ nhàng. Thế nhưng cho dù thế nào, cậu vẫn thường xuyên không chịu phấn đấu. Điểm này có thể nhận ra từ việc thành tích của cậu nhóc bị dao động. Sau khi kết thúc kỳ thi tuyển sinh cấp 3, người người đều tới chúc mừng Tô Định, nói Hà Diễm thi rất tốt. Nhưng cô biết là nếu cậu nhóc bằng lòng nỗ lực thì đừng nói đứng đầu khu vực, cậu nhóc có thể đứng đầu cả thành phố. Cậu nhóc có đầu óc nhưng chính nọ không muốn suy nghĩ. Chỉ là Tô Định và Hà Đồng Xuyên không có yêu cầu cao đối với cậu nhóc. Học xong đại học, tìm một công việc tạm tạm, có thể nuôi sống bản thân là được, cho nên chưa từng ép buộc cậu nhóc phải tiến xa hơn. Đương nhiên, bọn họ có thể bình thản như vậy, không tránh khỏi liên quan tới chuyện, dù Hà Diễm không muốn phấn đấu, nhưng vẫn luôn có thành tích xuất sắc nhất. Nếu như cậu không nỗ lực, chỉ có thể thi xếp cuối lớp, e là Tô Định sẽ bắt đầu đòi hỏi. Nhưng nhìn thấy biểu hiện mấy năm nay của Hà Diễm, trong lòng Tô Định rất vui mừng vì không nói cho cậu biết chuyện trồng nhà mua mấy căn nhà. Ở kiếp trước, cô không hiểu tại sao nhà giàu đã giả bộ nghèo trước mặt con cái. Ở kiếp này, ngược lại cô đã hiểu được điều là vì tiền đồ của những đứa trẻ. Vì vậy, đối mặt với sự nghi ngờ của Hà Diễm, Tô Định khựng lại một lát, giả vờ ngốc nghếch hỏi, vừa nãy mẹ đã nói gì vậy? Hà Diễm lặp lại câu nói của Tô Định. Mẹ nói, nếu như con bởi vì chuyện ở ký túc xá mà con muốn đi học trường tốt, có thể mua cho con một căn nhà ngoài trường để con ở. Tô Định chớp chớp mắt. Mẹ có nói như vậy ạ? Có. Hà Diễm khẳng định gật đầu. Vậy chắc mẹ nói nhầm rồi. Chuyện mẹ muốn nói thật ra là, nếu như con bởi vì không muốn ở trong trường mà từ bỏ nguyện vọng vào trường tốt, vậy thì mẹ có thể tới gần trường thuê cho con một căn hộ để ở. Tô Đình nói xong, nét mặt không hề thay đổi, sợ Hà Diễm nghe không hiểu. Cô nhấn mạnh lại, đã thuê, không phải mua, nhà chúng ta làm gì có nhiều tiền như vậy. Hà Diễm không nghi ngờ lời nói của Tô Đình. Cậu viết series truyện Tam Hỏa rất nổi tiếng, nhưng tiền bản thảo là bao nhiêu thì cậu không biết rõ. Dù sao cậu vẫn chưa thành niên, lúc mẹ cậu hứa hẹn cho cậu nửa tiền bản thảo vẫn chưa thực hiện. Hàng tháng rất đúng hẹn cho cậu 10 đồng, mấy năm lại đây, cộng số tiền tiêu vặt của ba mẹ cho với tiền mừng tuổi hàng năm của ông bà nội, ông bà ngoại, còn có tiền thưởng của trường cấp 2 và khu vực, số tiền trong tay cậu dành dụm đã lên tới 900. 900 có đủ để mua nhà không? Hà Diễm cũng không rõ. Nhưng cậu biết, nếu mua một căn nhà lớn như hiện tại cậu đang sống thế này, đừng nói là 900, 3 đến 5 ngàn cũng chưa chắc là mua được. Bởi vì không biết tiền tiết kiệm của ba mẹ có bao nhiêu, cho nên Hà Diễm không lấy sổ tiết kiệm của mình ra để góp tiền đưa cho Tô Đình mua nhà. Sau khi cậu suy nghĩ liền hỏi, sau khi thuê nhà rồi, mẹ và em gái sẽ sống chung với con chứ? Mẹ nghĩ là hàng ngày con cứ sống ở đó, một tuần mẹ với Mạn Mạn sẽ tới 2-3 ngày. Tô Đình cũng từng nghĩ sẽ tới ở cùng, nhưng trên thành phố trường cấp 3 tốt, cách đại học Phúc Tráng rất xa, có đội xe cũng cần phải chuyển tận 2-3 chuyến. Mà cả cô và Mạn Mạn đều phải đi học, mỗi ngày chạy tới chạy lui, sức khỏe sao có thể chịu nổi, một tuần lên ở 2-3 ngày gì đấy. Cô cũng từng nghĩ để một mình Hà Diễm ở đâu một mình không thích hợp. Tuy là cậu đã tốt nghiệp cấp 2, nhưng bởi vì đi học sớm, năm nay cậu chỉ mới 14 tuổi. Nhưng Tô Định nghĩ theo chiều hướng khác, tuy là Hà Diễm mới 14 tuổi, nhưng cậu đã cao tới 1m7, lúc đứng bên cạnh cô nhìn cao hơn mấy cm so với cô. Hơn nữa, từ nhỏ cậu đã học võ, một mình cậu có thể chấp một đám, cô hoàn toàn yên tâm về mặt an toàn, không cần lo lắng. Còn về phương diện sinh hoạt, cơm nước đã có căng tin của trường, tắm rửa thì có thể lắp vòi sen để tắm, cùng lắm chỉ đòi hỏi chuyện bản thân tự giặt quần áo. Nhưng khi sống ở nhà, quần áo cũng là tự bản thân cậu giặt thay. Dù sao, cậu con trai trong thời kỳ thanh xuân, trên quần áo không thể tránh khỏi những dấu vết ngại ngùng. Tô Đình nhiều nhất chỉ giúp cậu giặt áo, còn những thứ khác đều do cậu tự giặt. Cuối cùng, chính là chuyện không có phụ huynh trông coi, con cái có thể học những thói hư tật xấu của người khác. Nhưng về phương diện này, Tô Đình tin tưởng Hạ Diễm. Mặt khác, mỗi tuần cô sẽ lên đó ở 2-3 ngày, có chuyện gì đều có thể kịp thời biết. Cho nên Tô Đình cảm thấy cách này xem như khá ổn. Cô thật sự không mong muốn Hạ Diễm bởi vì vấn đề ở lại mà từ bỏ lựa chọn tốt nhất trong khi chọn trường. Tuy là nói người ham học ở đâu cũng có thể học, nhưng mà trường cấp 3 tốt nhất trong khu vực không tệ hơn trường cấp 3 tốt nhất của thành phố là mấy. Nhưng Tô Đình vẫn muốn Hạ Diễm có thể chọn trường tốt hơn. Mà đây cũng là suy nghĩ của đa số bậc phụ huynh trên thế giới. Nhà gần khu vực trường học đắt như vậy, tại sao các phụ huynh không muốn cắn chặt răng mà mua? Điều không phải vì con cái có được sự giáo dục tốt sao? Nhưng Hạ Diễm hiển nhiên không nghĩ như vậy. Cậu lắc đầu nói, quá phiền phức rồi, cứ thế này đi. Nói xong, thấy Tô Đình còn có lời muốn nói, cậu vội vàng mở miệng. Mẹ ơi, cho dù không học trường cấp 3 tốt nhất trên thành phố, con cũng có thể thi đậu đại học. Nhìn thấy sự kiên định của Hạ Diễm, Tô Đình cũng không tiếp tục khuyên cậu nữa. Khoảng cách từ trường cấp 3 và cấp 2 của Hạ Diễm đến nhà cũng tương đương nhau. Mỗi ngày chương trình học tương tự nhau, đều sáng cho tới tối đều kính tiết học. Thậm chí tiết tự học buổi tối của trường cấp 3 còn nhiều hơn một tiết. 9:10 mới tan học. 9:16, Tô Đình nghe thấy dưới lầu có tiếng động, cô liền xuống lầu mở cửa. Mở cửa ra, cô thấy Hà Diễm đang vịn chiếc xe đạp đứng trước cửa. Cô tránh qua một bên rồi nói, con có đói không? Hà Diễm đẩy chiếc xe đạp vào nhà, so bụng nói, dạ hơi đói. Tô Đình xoay người đi vào phòng khách, tới trước ngăn tủ kéo mở hộp tủ ra, lấy ra bánh bông lan ban ngày cùng mùa ở hợp tác xã để lên bàn trà. Hôm nay con có làm bài tập không? Dạ có, nhưng mà lúc từ học buổi tối con đều làm xong rồi. Hà Diễm đắc ý nói, lấy ra một miếng bánh bông lan. Hai người cùng nhau ăn, rồi sau đấy quay người đi rót nước. Mạn Mạn ngủ rồi hả mẹ? Mẹ mới dỗ con bé ngủ. Tô Đình ngật đầu, quay qua nhìn Hà Diễm. Vốn dĩ Hà Diễm đang uống ngụm nước lớn, mở to miệng ăn bánh bông lan, bị mẹ nhìn dừng cả lông, cả đồ ăn với tốc độ nhai chậm lại rồi hỏi, sao mẹ tự nhiên lại nhìn con như vậy? Hôm nay mẹ nhận được một bức thư. Thư gì ạ? Hà Diễm vắt óc suy nghĩ hỏi, có liên quan tới con sao? Ừ. Liên quan tới chuyện gì vậy? Hà Diễm vừa hỏi vừa vắt óc suy nghĩ. Kể từ lên cấp 3, mỗi ngày cậu chỉ có từ nhà đến trường và ngược lại, ngoan ngoãn hết mức, chắc chắn không gây họa. Hai ngày trước, đúng là cậu có đánh hai người, nhưng hai người đó đều là côn đồ ngoài đường, đứng chặn ở bên ngoài trường của cậu để trấn lột các bạn học sinh. Đây là cậu ra tay nghĩa hiệp. May là hai người đó chạy nhanh, nếu không chắc chắn cậu sẽ bắt người đưa tới đồn công an. Cậu không tiếp tục tới gây rối cho bọn họ thì thôi, chắc không thể nào là bọn họ viết thư tố cáo với mẹ. Chưa nói hành động này có phải người xấu tố cáo trước không, chắc chắn bọn họ cũng không quen biết cậu, làm sao có thể biết nhà cậu ở đâu. Vốn dĩ chỉ định thừa nước đục thả câu, nhưng vừa nhìn thấy biểu cảm thoáng qua trên mặt Hà Diễm, Tô Đình liền biết chắc chắn cậu có chuyện giấu giếm ở trong lòng. Không gấp gáp nói tiếp, thay đổi giọng điệu hỏi, thành thật khai báo đi. Hà Diễm giả vờ ngốc nghếch, khai báo gì cơ? Tuy là biểu cảm của cậu nhóc rất bình tĩnh, nhưng Hà Diễm nhìn cậu lớn lên đâu thể nào bị cậu mê hoặc được, cười hè hè rồi lại nói, có chuyện gì khai báo chuyện nấy, thành thật thì khoan hồng, kháng cự thì biết tay. Tuy là Diễm thông minh, nhưng suy cho cùng, cậu vẫn còn nhỏ tuổi, vẫn còn non nớt. Tô Đình nhận ra cậu đang nhả gốc, cậu lại không nhìn ra cô phải chăng đã biết bí mật của cậu không? Trong chốc lát không thể nuốt nổi miếng bánh bông lan mềm mại đấy. Tô Đình nhìn thấy cậu không lên tiếng, nên cũng không lên tiếng ép hỏi, chỉ nở nụ cười trên mặt, nhìn cậu với ánh mắt cao thâm khó dò. Cuối cùng, Hạ Diễm không thể kháng cự ánh mắt của mẹ, biểu môi nói, hôm qua con có đánh hai người. Lần này Tô Đình thật sự ngớ người. Cô đoán trúng trong lòng Hạ Diễm có chuyện giấu, nhưng không ngờ tới mức đó, cậu vậy mà lại đánh nhau với người ta. Tô Đình trở nên nghiêm túc. Con đánh người ta lúc nào? Tại sao đánh người ta? Còn Hạ Diễm chuẩn bị mở miệng, đột nhiên cậu nhận ra bức thư mà mẹ nhận được không phải nói chuyện này sao? Ừ, không phải. Vậy là, nhìn thấy cậu có vẻ rất tò mò, Tô Đình quyết định thỏa mãn một chút sự tò mò của cậu rồi nói rằng có liên quan tới liên hoàn họa là chuyện tốt, chúng ta nói chuyện của con đánh nhau trước. Nếu không có chuyện quan trọng thì nói tiếp chuyện đấy, con đi đây nào. Tuy là giọng điệu của Tô Đình rất dịu dàng, nhưng Hạ Diễm nghe thấy hàm ý bên trong. Hôm nay nếu như cậu không khai báo rõ ràng chuyện này, cậu nhất định sẽ tiêu đời. Liền rất hối hận, sớm biết không liên quan đến chuyện này, cậu đã không cần nói ra. Hạ Diễm thầm than thở, thật thà khai báo một lần nguyên nhân và hậu quả. Nguyên nhân và hậu quả rất đơn giản. Tối qua lúc cậu tan học trở về, nhìn thấy hai người thanh niên liều lỏng dắt một học sinh vào trong hẻm nhỏ. Bởi vì hai người thanh niên liều lỏng ăn mặc lộn xộn mà học sinh bị dắt vào trong hẻm là học sinh lớp kế bên, cậu từng gặp mấy lần, biết đối phương có hơi lầm lì nhưng tổng thể vẫn là học sinh ngoan, liền đi theo vào đấy. Vừa vào bên trong, quả nhiên thấy học sinh đấy bị trấn lột, cậu khóa xe xong liền xông tới. Nghe kể tới đây, Tô Đình ngắt lời hỏi, lúc đó con còn nhớ khóa xe ạ? Hạ Diễm nói như kiểu tất nhiên, đó là xe đạp, nếu như con không khóa lại, lúc đánh nhau bị người ta đạp chạy mất thì làm sao? Cho dù tốc độ của cậu có nhanh hơn, cũng không dám chắc chắn có thể đuổi kịp người đạp xe đạp. Coi như cũng hợp lý, logic rõ ràng. Tô Đình lại hỏi tiếp, sau khi con xong lệnh thì thế nào? Con đánh nhau với bọn họ, tuy nhiên hai người đó đánh nhau quá tệ, không đỡ được một đấm của con, đánh chưa tới 3 phút, bọn họ liền hoảng hốt bỏ chạy. Hạ Diễm vừa nói, trong mắt cậu hiện lên vẻ chê bai. Tô Đình đang mỉm cười, con cảm thấy rất tiếc nuối có phải không? Hạ Diễm nhìn thấy nụ cười của Tô Đình, bội vàng thẳng lưng nghiêm túc nói, không có, con không hề cảm thấy tiếc nuối chút nào. Tô Đình cúi đầu chào mại, sau đấy ngẩng đầu lên nhìn cậu rồi thở dài nói, sau này gặp phải chuyện thế này đừng kích động như vậy, lần này người mà con gặp phải không biết đánh nhau, nhưng lần sau chưa chắc may mắn như vậy. Lỡ như bọn họ cũng từng học võ, hoặc là bọn họ có đem theo dao đi sao, con xông vào như vậy thì nguy hiểm biết bao. Tuy là bình thường Hạ Diễm có hơi lười, trong kỳ nghỉ thì có Hạ Đông Xuyên trông chừng, bình thường lúc rèn luyện có thể lười biếng thì lười biếng, đến mức mấy năm nay tiến bộ càng ngày càng ít. Trước đây Hạ Đông Xuyên luôn miệng nói không sao cả, nhưng trên thực tế trong lòng anh vẫn ôm ảo tưởng về chuyện con nói nghiệp cha đối với Hạ Diễm. Nhưng tùy theo con trai lớn lên từng ngày, anh đối với chuyện này đã không còn trông mong. Nhưng rốt cuộc Hạ Diễm là đứa trẻ con gia đình quân nhân, dũng cảm còn lại tạo cảm giác chính nghĩa, cho nên cho dù biết có nguy hiểm, lúc gặp phải chuyện thế này cậu cũng khó mà đặt mình ngoài cuộc. Nhìn thấy biểu cảm trên mặt Hạ Diễm có vẻ hơi cố chấp, Tô Đình không có cách nào để ép buộc cậu trở thành một người hờ hững. Sau khi xem xét tình hình, cô nói, lúc gặp phải chuyện thế này con có thể nghĩ cách nhờ người khác giúp đỡ. Tối qua tụi con đánh nhau ở đâu? Hạ Diễm nói ra một địa danh, đó là con hẻm nhỏ không coi là hẻo lánh, hai bên đều có người ở, chỉ là trường cấp 3 tan học cũng muộn, lúc đó người hai bên đều đi ngủ mới không nghe thấy tiếng động. Sau khi Tô Đình phân tích xong xuôi môi trường xung quanh thì nói rằng, giống như trường hợp này con có thể hét lớn có cướp, hai người đó sẽ bị dọa bỏ chạy. Cho dù không bỏ chạy, người hai bên nghe thấy tiếng động chắc chắn sẽ có người chạy tới giúp đỡ. Ở thời đại bây giờ, những chuyện ăn vạ quay trở lại trả đũa vẫn tràn lan như vậy, giữa người với người vẫn rất thân thiết. Với lại nhà của học sinh cấp 3 đều sẽ không quá xa, cho dù người không quen, thông thường xác suất quen biết nhau, nhìn thấy bọn họ bị hai thanh niên liều lỏng ức hiếp, chắc chắn người ra mặt đó sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Cho dù sức chiến đấu của bọn họ thế nào, nhiều đánh ít vẫn hơn một mình hạ diễm đơn thương độc mã. Nếu trong con hẻm có ít người, con ra khỏi trường, trên đường chắc chắn có bạn học, con hét lên kêu, chẳng lẽ không tốt hơn một mình con xông vào sao? Hạ Diễm ngẫm nghĩ gật đầu. Mẹ nói đúng lắm. Lùi lại một bước, cho dù xung quanh không có người nào thì con cũng phải kiếm một cây gậy gỗ, nhập một cục gạch để đi vào cũng được, chi ít có thể phòng thân. Tô Đình nói xong suy nghĩ rồi bổ sung, đừng có đập vào đầu, dễ xảy ra chuyện. Hạ Diễm bị câu nói này chọc cười. Cậu nói mẹ rất có kinh nghiệm hả? Đương nhiên, con không nghĩ thử xem mẹ làm gì chứ. Tô Đình đắc ý không tới 3 giây, cô liền quay lại chủ đề vừa nãy. Con muốn làm việc tốt, dũng cảm giúp đỡ người khác, mẹ không ngăn cản con. Nhưng trước khi con xông vào, hãy suy nghĩ thật kỹ, làm thế nào mới có thể vừa đồng thời cứu người, vừa có thể bảo vệ tốt cho bản thân, con hiểu chưa? Dạ, con hiểu rồi. Lúc đó cậu không cảm thấy, nhưng sau khi nghe những lời mẹ nói xong đã nhớ lại tình hình lúc đấy. Hạ Diễm biết bản thân cậu đúng là quá hấp tấp. Cậu nói, sau này con nhất định sẽ suy nghĩ kỹ trước khi làm. Tô Đình lại lẩm bẩm nói, đừng có lần sau thì tốt hơn. Giọng nói của cô quá nhỏ, đến mức Hạ Diễm không nghe rõ nội dung. Cậu xoay đầu qua hỏi, gì ạ? Không gì cả, trưa mai con đi với mẹ tới đồn công an một chuyến. Hạ Diễm ngớ người hỏi, tới đồn công an để làm gì vậy? Bảo công an. Tuy là buổi tối qua Hạ Diễm đánh người bỏ chạy, ngay cả việc ăn cắp trấn lột bọn chúng cũng dám làm, có thể thấy nhân phẩm của bọn chúng quá tệ. Nó không chừng sẽ ghi thù cậu, vài về kêu thêm người tới chờ thời cơ. Cho dù bọn chúng không kêu được đồng bọn khác, không dám trả thù Hạ Diễm, cũng có khả năng chó không thể thay đổi thói quen ăn phân, nghỉ ngơi vài ngày, sẽ quay trở lại, tiếp tục trấn lột các bạn học sinh cấp 3, thậm chí còn làm ra những chuyện tồi tệ hơn. Vì để tránh càng có nhiều chuyện không hay xảy ra, Tô Đình cảm thấy cô bắt buộc phải là một công dân chính nghĩa, là tới đồn công an để báo án. Cô cũng không mong chờ sau khi báo công an có thể lập tức bắt những tên côn đồ đó trở về quy án, chỉ mong đồn công an có thể chú trọng chuyện này, nắm vững công tác trị an vào buổi tối. Sau khi nghe suy nghĩ của Tô Đình xong, Hạ Diễm gật đầu, dạ được, vậy trưa mai con sẽ về sớm. Được. Sau khi nói hết mọi chuyện, Hạ Diễm tiếp tục ăn bánh bông lan. 2 năm nay, dạ dày của cậu có xu hướng trở thành cái động không đáy, ăn rất nhiều, cũng rất nhanh đói. Buổi tối sau khi về nhà đều tìm đồ ăn để ăn lót bụng. Có lúc Tô Đình sẽ nấu mì cho cậu ăn. Tuy là mấy năm nay tài nghề nấu nướng của cụ vẫn không tiến triển, nhưng cụ cũng không bằng lòng xuống bếp, nhưng nấu mì thì cũng được. Buổi tối nào mà lười nhác thì bảo Hạ Diễm ăn đồ ăn vặt cho đỡ. Cho nên 2 năm nay, trong ngăn kéo tủ của nhà bọn họ lúc nào cũng dự trữ bánh quy ngọt. Hơn nữa tiêu hao cũng rất nhanh. Cũng may sau khi cải cách mở rộng, bánh quy ngọt rất dễ mua so với trước kia, chỉ cần không thiết bỏ tiền ra thì không thiếu đồ ăn. Liên tiếp 2 miếng bánh bồng lạng đã được xuống bụng, rồi sau đấy uống sạch nước trong ly tráng miệng, Hạ Diễm mới cảm thấy dạ dày thoải mái hơn, chợt nhớ ra rồi lại hỏi, vừa nãy mẹ nói bức thư liên quan tới Liên Hoàn Họa, chuyện này có liên quan tới con sao? Tô Đình cũng chợt nhớ ra rồi lại nói, bên chỗ tòa soạn báo chuyện tam hỏa, đương nhiên là có liên quan tới con. Chuyện tam hỏa không phải đều kết thúc rồi sao? Hạ Diễm hỏi lại, cậu nhớ đều đã xuất bản cả rồi, xảy ra chuyện gì sao? Lần này Tô Đình không úp mở mà nói thẳng ra, nhà xuất bản điện ảnh mỹ thuật của thành phố Thượng Hải đã liên lạc với nhà xuất bản, muốn tìm mẹ để mua bản quyền chuyện tam hỏa, muốn cải biên nó thành phim hoạt hình. Hình? Hạ Diễm xoay mặt qua, sẽ phát trên tivi sao? Mấy năm nay trong đại viện hải quân có thêm 2 hộ gia đình mua tivi. Tuy là 2 hộ gia đình này rất yêu chiếc tivi, nhưng chưa tới mức như con giàu của chính ủy quyền. Chỉ cần mấy đứa trẻ được xả rác bừa bãi, làm cho trong nhà bừa bộn bẩn thỉu, thì bất cứ trong tình huống nào cũng không phản đối mấy đứa trẻ trong đại viện tới nhà họ để xem tivi. Hạ Diễm đã từng xem mấy lần, trong đó có 2 lần xem phim hoạt hình, cho nên cậu không có bất cứ khái niệm gì về chuyện này, chỉ là tò mò hỏi, phim hoạt hình phải làm thế nào? Về chuyện này mày cũng không rõ. Tô Đình cũng không có hiểu biết sâu về ngành hoạt hình, chỉ biết chỉ cần dùng đến máy tính và các kiểu phần mềm, nhưng phải nói là mấy chục năm nay có được mấy ngành nghề không cần dùng đến máy tính đâu. Với lại, sản xuất phim hoạt hình ở thời đại này dường như hoàn toàn khác với mấy chục năm sau. Mấy chục năm sau đều là đồ họa máy tính, hiện tại đều là làm thủ công, dù sao cô cũng không hiểu. Tô Đình nói, nếu con không phản đối, mẹ sẽ nhanh chóng liên lạc với người bên nhà xuất bản để nói chuyện với bọn họ. Sau khi xác định cải biên, tiếp tục nghe ngóng quá trình chế tác để nói với bọn họ. Còn Hạ Diễm vừa mở miệng, lại không biết phải nói điều gì, cúi đầu trầm tư suy nghĩ. Không thể phủ nhận, trong khoảnh khắc biết được tin tức này, trong lòng cậu rất hưng phấn, nhưng rất nhanh cậu nghĩ đến một chuyện, trong lòng lại do dự. Nhìn thấy cậu muốn nói nhưng khựng lại, Tô Đình liền hỏi, con có chuyện gì cứ nói ra đi, con không muốn cải biên thành phim hoạt hình của con sao? Con không phải là không muốn cải biên thành phim hoạt hình, chỉ là... Hạ Diễm liếm môi rồi lại hỏi, nếu làm thành phim hoạt hình, có khi nào sẽ có rất nhiều người nhìn thấy câu chuyện này không? Ở thời đại này, kênh tivi rất ít, cơ bản chỉ có một hai kênh. Với lại, đa số lúc mọi người mở tivi lên đều là nhìn thấy hoa tiết, buổi tối mới phát tin tức về chiếu phim, thỉnh thoảng cũng có chiếu phim hoạt hình. Mà lúc này cũng là phim nổi tiếng ở niên đại 80-90, tuy sức phim thu vào có thể lên đến 80-90%, nhưng mấy chục năm sau thì suất phim thu vào trên 2 mới còn là nguyên nhân chính của phim bùng nổ. Tuy tivi với hàng ngàn hàng vạn gia đình thì mẫu mã đương nhiên sẽ nhiều hơn, đài truyền hình từ 3 cái tăng lên mấy trăm cái, sự lựa chọn đương nhiên đã càng nhiều. Thêm vào đó, do xung kích của dạng video và video ngắn, không có kịch bản và diễn viên giỏi, mỗi năm thì chiếu rất nhiều phim, nhưng có rất nhiều phim sau khi công chiếu, ngay cả chút nước cũng không bắn tỏa lên. Năm sau, liệu series truyện tranh Tam Hỏa khi được cải biên thành phim hoạt hình có thể dấy lên được giọt nước nào không? Tô Đình không dám chắc chắn, nhưng ở thời đại này, chỉ cần có thể sản xuất thành phim hoạt hình, người xem chắc chắn sẽ không ít. Chắc là được đấy. Tô Đình trả lời xong, thấy Hạ Diễm lộ ra vẻ mặt trắng đỏ, bất chợt hỏi, còn không muốn nó được nhiều người xem sao? Hạ Diễm không trả lời, chỉ che mặt lại nói, chỉ là con cảm thấy trước đây bản thân còn quá ngốc nghếch, hơn nữa bị những người quen biết con là loại người như vậy rất xấu hổ. Anh trưởng thành, con người sẽ gặp phải những chuyện, đưa ra rất nhiều lựa chọn, tại thời điểm nhìn thấy những lựa chọn đó có thể không có vấn đề, nhưng sau khi lớn lên nhớ lại cảm thấy điều đó là lịch sử tối tăm. Trong truyện Tam Hỏa có một vài câu chuyện là bịa ra, nhưng có một vài câu chuyện vẽ theo sự thật, chẳng hạn như nhật ký đi làm của Tam Hỏa hoàn toàn là kinh nghiệm thật sự của Hạ Diễm. Tuy là câu chuyện được vẽ rất đẹp, thời kỳ đang liên tiếp Hạ Diễm xem thấy rất vui, nhưng hiện tại nghĩ lại, Hạ Diễm cảm thấy lúc nhỏ cậu ngốc đến mức không dám nhìn thẳng. Hãy nghĩ sau khi truyện Tam Hỏa được cải biên thành phim hoạt hình, sẽ có rất nhiều người nhìn thấy dáng vẻ ngốc nghếch của cậu. Những người bên cạnh có thể đoán được cậu chính là nguyên mẫu. Cậu liền cảm thấy bản thân có thể xấu hổ, không có chỗ để trốn. Nói thẳng ra, cậu đã lớn, so với trước đây cậu càng muốn giữ thể diện. Tô Đình có thể hiểu được tâm lý của Hạ Diễm, suy nghĩ một hồi rồi lại nói, vậy hai ngày tới mày tranh thủ thời gian liên hệ với bên nhà xuất bản để từ chối chuyện này, con mau đi rửa mặt đi, ngày mai con phải dậy sớm đi học. Diễm thở vào nhẹ nhõm, đứng dậy chuẩn bị lên lầu, nhưng lúc vừa tới cầu thang, cậu nhóc nhớ lại một chuyện liền kêu lên, mẹ. Gì vậy? Tô Đình ngẩng đầu lên hỏi. Hạ Diễm đứng đó quay người về phía Tô Đình, tay vịn lan can rồi lại hỏi, vừa nãy mẹ nói người bên nhà xuất bản muốn mua bản quyền. Bản quyền là gì vậy mà? Tô Đình lại giải thích, nhà xuất bản muốn tìm mẹ để mua quyền lợi làm liên hoàn họa thành phim hoạt hình, vì tác phẩm là của mẹ, nếu mẹ không đồng ý, bọn họ không thể tự ý cầm đi cải biên. Ồ, Hạ Diễm ngạc nhiên rồi lại hỏi, bản quyền này có thể bán được bao nhiêu tiền? Mẹ cũng không rõ, có thể là mấy trăm, cũng có thể lên tới 1000, dù sao sẽ không cao lắm. Tô Đình trả lời xong lại hỏi, con hỏi chuyện này để làm gì? Tô Đình cảm thấy mấy trăm cho tới 1000 không nhiều, nhưng Hạ Diễm cảm thấy số tiền này không nhỏ. Tuy là cậu đi học, nhưng vì Tô Đình vừa đi học vừa kiếm tiền, thời gian rảnh rất ít, còn không biết làm cơm, cho nên một ngày ba bữa cậu đều ăn tại nhà ăn. Mẹ cậu luôn lải nhải, sức khỏe là vốn của cách mạng, luôn nói với cậu ăn ngon uống ngon là quan trọng nhất, nên lúc đó nhà ăn có cung cấp thức ăn mặn, cậu không bao giờ để bản thân chịu ấm ức mà chỉ ăn chay. Thêm vào đó, cơm khoảng rất nhiều, cho dù đồ ăn và cơm của trường rẻ hơn bên ngoài, một tháng tiền ăn của cậu cũng khoảng 15 tệ. Nếu tính theo giá tiền cao nhất là 1.000, thì món tiền này đủ cậu ăn ngon mấy năm, cho dù tính luôn cả nhà bọn họ cũng có thể dùng được 1.5 năm. Muốn tiền hay muốn thể diện? Hạ Diễm nhất quyết lựa chọn trước mắt, cậu quay người bước xuống cầu thang, tiến về sofa ngồi xuống nói. Đột nhiên con cảm thấy cải biên thành phim hoạt hình cũng hay đấy. Tô Đình ngạc nhiên ngước lên nhìn. Hả? Hạ Diễm một chữ cũng không chắc, quan minh chính đại nói. Người khác muốn làm nhân vật chính trong phim hoạt hình cũng không có cơ hội. Con còn nhỏ như vậy đã được làm nhân vật chính của phim hoạt hình, vinh hạnh biết bao. Thái độ của cậu thay đổi quá nhanh, Tô Đình liền hỏi. Vừa nãy, không phải con không muốn để cho nhiều người biết lịch sử tối tăm của con sao? Cho rằng bị người khác biết con thì con sẽ xấu hổ hay sao? Hạ Diễm nghe Tô Đình nhắc đến lịch sử tối tăm này, cậu liền giải thích. Thật ra cũng không phải là lịch sử tối tăm. Hơn nữa, người trong đại viện của chúng ta vốn dĩ đã biết nhân vật chính là con rồi. Bạn học của mẹ cũng biết, cho dù phim hoạt hình này không được phát, bọn họ cũng sẽ biết thôi. Còn về giáo viên và bạn học trong trường của cậu, chỉ cần cậu không nói, cho dù bọn họ có xem phim hoạt hình, chắc chắn cũng không đoán được cậu chính là nguyên mẫu. Người lạ càng không cần phải nói, đều là không biết cậu là ai. Vì vậy, cho dù truyện Tam Hỏa được cải biên thành phim hoạt hình, sẽ có càng nhiều người xem thấy câu chuyện, nhưng chỉ cần bản thân cậu giữ bình tĩnh, không tự coi thường mình, sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống của cậu. Tuy là Hạ Diễm nói cũng hợp tình hợp lý, nhưng Tô Đình sợ cậu nhất thời nóng bội, cho nên xác nhận lại hỏi. Con đã nghĩ kỹ chưa? Con nghĩ kỹ lắm rồi. Thay thái độ kiên định của Hạ Diễm, Tô Đình vẫn cảm thấy cậu thay đổi ý kiến quá nhanh, chần chừ một hồi liền nói. Mẹ nghĩ con nên suy nghĩ thêm đi. Không cần đâu, con đã. Tô Đình cắt ngang lời của Hạ Diễm. Cho dù hiện tại con đồng ý, mẹ cũng phải bàn bạc với bà của con rồi mới đưa ra quyết định. Cho nên mẹ nghĩ con có thể suy nghĩ thêm, trước tối thứ bảy nói cho mẹ cậu trả lời là được. Dạ được. Hạ Diễm không biết làm thế nào, vì để tỏ rõ thái độ, còn một lần nữa nhấn mạnh. Con sẽ không thay đổi ý kiến nữa đâu. Đến lúc đó trại hạng nói tiếp. Truyện Tam Hỏa được mỹ thuật Thượng Hải nhìn trúng để cải biên, trong lòng Tô Đình đương nhiên vui mừng, nhưng cô đối với chuyện này không có chấp niệm quá sâu. Hai ngày sau, cho dù Hạ Diễm có đồng ý cải biên hay không, cô cũng đều tôn trọng quyết định của cậu. Cô hiện tại rất hoài nghi, tại sao chỉ lên cầu thang mà thái độ của cậu thay đổi 360 độ. Nhớ lại những lời vừa nãy, Tô Đình kêu Hạ Diễm lại khi cậu một lần nữa đứng dậy chuẩn bị về phòng, sau đấy hỏi. Con có thể nói cho mẹ biết tại sao con đột nhiên thay đổi ý kiến? Hạ Diễm dừng chừng, không có chuyện gì xảy ra. Không vì sao cả, chính là đột nhiên con nghĩ thông suốt. Bởi vì tiện con mới nghĩ thông suốt, có phải không? Giọng của Tô Đình đã nhỏ dần. Tim của Hạ Diễm đập nhanh, giả ngốc quay đầu. Hả? Tô Đình xác nhận rồi. Con thật sự là vì tiền sao? Hạ Diễm ngồi xuống sofa, lẩn tránh câu hỏi của Tô Đình, vẻ mặt nghiêm túc nói. Nguyên nhân chính mà con thay đổi ý kiến là mong câu chuyện trong tranh của mẹ có thể được càng nhiều người nhìn thấy. Cho dù câu chuyện trong tranh có lịch sử tối tăm của con sao? Mặt của Hạ Diễm có vẻ thành thật. Con bằng lòng hy sinh hình tượng của bản thân. Tô Đình cười ha ha. Sắp 10 giờ rồi, con mau đi đánh răng rửa mặt đi. Hạ Diễm vội vàng đứng dậy, cầm cặp đi lên lầu, vẫn là bước ngang tới chân cầu thang nhớ ra, quay đầu hỏi. Mẹ à, vì bản nguyện cải biên phim hoạt hình, hay là chúng ta chia 5 năm đi? Tô Đình trả lời. Được. Hạ Diễm hài lòng rồi, bước chân nhẹ nhàng bước nhanh lên lầu. Nhìn thấy bóng dáng biến mất ở góc cầu thang, trong lòng Tô Đình có quá nhiều cảm xúc. Trước đây Tô Đình luôn cho rằng Hạ Diễm trong nguyên tác có thể trở thành người giàu nhất, bởi vì cậu là nam chính, tác giả mở rộng những ngón tay vàng cho cậu. Ở kiếp này, tình tiết cốt truyện đã thay đổi, chưa chắc cậu có thể giống như kiếp trước có sự nghiệp thành công bước trên đỉnh cao của đời người. Nhưng hiện tại Tô Đình cảm thấy cô suy nghĩ quá nhiều. Đứa trẻ này thật sự là người kế thừa tốt làm kinh doanh. Cậu không những tuổi còn trẻ đã ý thức kiếm tiền, còn vì để kiếm tiền, cậu thật sự có thể vứt bỏ mọi thứ. Ngày hôm sau khi ăn cơm trưa xong trở về tụ họp với Hạ Diễm, hai người đạp xe tới đồn công an. Có khả năng bọn họ đến không đúng lúc, lúc bước vào đại sảnh rất ồn ào. Có 4-5 người cùng đồ đang làm biên bản đánh nhau tập thể được đưa về, tên nào tên nấy mặt mũi sưng bầm, lúc làm biên bản một lời không hợp liền cãi nhau. Một thanh niên trộm cướp trên xe buýt bị bắt trói đưa đến đồn công an, ngoài trừ tài xế và nhân viên bán vé tới cùng, còn có người dân thành phố nhiệt tình ở trên xe. Hai bà lão bởi vì trứng gà đẻ trong nhà bà A bị biến mất, hoài nghi là bà B hàng xóm lấy cắp, bà B không thừa nhận, hai người cãi nhau ầm ĩ lên đến đồn công an. Nhiều người như vậy ở trong một không gian, người này nói người kia, ai cũng hét lớn, rất ồn ào, đến mức Tô Định đang đi theo chị công an bước vào, vô thức dừng bước chân lại. Tuy là cô vẫn luôn biết, do thanh niên mở rộng cải cách trở về thành phố, lượng thanh niên thất nghiệp ở trong thành phố tăng lên nhiều so với mấy năm trước đó, năm nay công việc trị an rõ ràng tăng lên rất nhiều. Nhưng Tô Định vẫn luôn biết chỉ 3 điểm trong một tuyến. Hơn nữa, ngoài trừ lúc năm nhất đại học cô có tiết tự học vào buổi tối sẽ phải về muộn, sau khi lên đại học năm 2 rồi cơ bản là buổi tối cô không ra khỏi nhà, cho nên cô vẫn luôn không cảm nhận được sự thật này. Cho tới hôm nay tới đồn công an, thấy bên trong toàn người tới báo án. Chị công an dắt bọn họ tới chỗ có ghế trống ngồi xuống, rồi tới cạnh người cảnh sát cách đó gần nhất, nói sự tình hình rồi trở lại nói. Đợi chút, anh ấy kêu tên các cụ tới đó nói rõ tình hình thêm lần nữa là được. Cảm ơn, Tô Đình nói. Đối phương gật đầu, lập tức rời khỏi đại sảnh, trở về vị trí làm việc của mình. So với những đồng nghiệp khác, cảm xúc của đồng chí công an ở cách gần nhất khi tiếp đãi người báo án ổn định rất nhiều, vấn đề cũng không phức tạp như vậy. Hai người rất nhanh đã nói xong. Sau khi nhân viên báo án rời đi, đồng chí công an ngẩng đầu lên kêu, đồng chí Tô. Tô Định dắt Hà Diễm tới chào hỏi. Công an Phương, chào anh. Công an Phương gật gật đầu, cầm bút hỏi, họ tên, mấy tuổi, nhà nơi đâu? Tô Định giới thiệu đơn giản về bản thân và Hà Diễm rồi nói, nhà chúng tôi ở số 67 ngõ Tam Dương. Công an ghi lại thông tin của hai người rồi lại hỏi, xảy ra chuyện gì? Chuyện là thế này, tối qua con trai tôi nói với tôi hôm lúc trước, lúc đó đang trên đường đi học về nhà thì gặp phải hai thanh niên lêu lỏng dẫn một cậu học sinh lớp bên cạnh vào trong hẻm để tiến hành ăn cướp trấn lột. Sau khi thằng bé nhìn thấy lập tức xông vào đánh người rồi sau đây bỏ chạy. Tình hình thì anh cũng đã nghe đồng nghiệp nói qua một lần, nhưng nội dung khá vắn tắt, chỉ nói là buổi tối cách đây 2 ngày Hà Diễm gặp phải thanh niên lêu lỏng trấn lột. Sau khi phụ huynh biết chuyện thì dẫn cậu tới đây báo án. Tuy là dáng người của Hà Diễm cao, nhưng thân hình có hơi gầy, gương mặt có hơi non nớt. Công an Vương còn tưởng cậu là người bị trấn lột, lúc này lộ ra vẻ mặt ngạc nhiên rồi lại hỏi, đánh cho bỏ chạy rồi? Đúng, Tô Đình giải thích rồi nói, con trai tội, từ nhỏ theo cha nó tập võ, thân thủ cũng được. Ngược lại có thể nói tiếp được, công an Vương ừ một tiếng rồi hỏi tiếp, thời gian, địa điểm cụ thể xảy ra sự việc cháu nhớ không? Vấn đề này vừa nghe liền biết là hỏi Hà Diễm, cậu chủ động mở miệng nói, dạ nhớ, lúc đó khoảng 9:50 tại hẻm nhỏ ngoài trường học của chúng cháu, 9:10 là trường học của chúng cháu tan học. Vì hôm đó bởi vì cháu có chút việc nên trễ hơn vài phút mới ra khỏi trường, lúc đạp xe ngang qua chắc cũng tầm 9:50. Tình hình cụ thể lúc đó như thế nào, sao cháu phát hiện ra bọn chúng? Hà Diễm kể lại tình hình lúc đấy một lần nữa. Có một người, cháu đạp xe vòng vòng quanh ta, lúc đó anh ta đứng không vững, bổ nhào xuống. Có một người khác bị cháu đạp vào bụng, chắc là cảm thấy đau lắm, sau khi bò dậy họ liền bỏ chạy. Hai người cao tầm chừng nào, dáng vẻ như thế nào cháu có nhớ không? Một người cao bằng cháu, hơi to con, mặc áo khoác ngoài, bên trong mặc chiếc áo sơ mi hoa. Còn một người thấp hơn một chút, chưa tới 1m7, hơi gầy, anh ta mặc một cái quần ống loe. Hà Diễm vừa định nói vừa đưa tay lên đầu so sánh. Tóc của người mặc áo sơ mi hoa vuốt rất cao, khoảng lại tới đây này. Hà Diễm nói tới những điểm đặc trưng này coi như rõ ràng, nhưng mà cũng không rõ ràng cho lắm. Người có công việc chính đáng thông thường sẽ không ăn mặc như vậy. Trong số 10 thanh niên lêu lỏng thì có 8 người mặc quần ống loe để tóc dựng đứng. Nếu như bọn họ có tiền. Nhưng công an Phường đã viết chi tiết lại và hỏi một câu ngoài lệ. Một mình cháu đánh hai người bọn họ luôn sao? Không sợ hả? Cháu không sợ, bọn họ đánh không lại cháu đâu. Hà Diễm vô cùng tự tin nói. Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.